Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Dưới sự yểm hộ của địa tinh khí cầu, quân đội của Thiên Sứ Phách Nghiệp bắt đầu phát động công kích. Bọn họ cũng không biết, ảo ảnh bọn họ vất vả chế tạo ra, trong thời gian ngắn như vậy, đã bị Ngưu Nhân Bộ Lạc phát hiện. Ngưu Nhân Bộ Lạc không đếm xỉa những ảo ảnh kia, sau đó tấn công. Năm chiến thuyền địa tinh khí cầu rất nhanh tới gần quân đội chủ lực của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Mắt thấy quân chủ lực của Ngưu Nhân Bộ Lạc sắp rơi vào tầm bắn của hỏa pháo trên địa tinh khí cầu, Ngưu Nhân Bộ Lạc đột nhiên có động tác, nhanh chóng rút lui ra ngoài. Ngang Dực Thiên Sứ khẩn trương chú ý tình huống của Ngưu Nhân Bộ Lạc, chứng kiến quân đội chủ lực của Ngưu Nhân Bộ Lạc rút lui, thoáng cái trở nên gấp gáp, tiếp tục tiến lên, động tác nhanh lên, không thể để cho bọn họ chạy. Năm chiến thuyền địa tinh khí cầu mở hết mã lực, xông về phía quân không kỵ của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Nhiếp Ngôn đứng ở trên đỉnh đầu của Ám Dực Long, bay đến trên mấy trăm mét, nhìn xuống dưới, quan sát toàn bộ chiến trường. Một cánh của Thiên Sứ Phách Nghiệp bị tấn công, không thể không phân ra một bộ phận quân đội ứng đối công kích như thủy triều của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Năm đội ngũ phi hành của Ngưu Nhân Bộ Lạc đã quấn về phía sau Thiên Sứ Phách Nghiệp, chuẩn bị hung hăng cắn một ngụm. Ánh mắt Nhiếp Ngôn đảo quan đội không kỵ của Ngưu Nhân Bộ Lạc, mấy con tự bạo phong long xuất hiện trong mắt hắn. Đám tự bạo phong long từ gỗ chế tạo ra, nhưng ở bên ngoài lại được bọc trong kim loại màu đen, dán lông vũ xám ngụy trang. Nó thoạt nhìn không khác gì thú cưỡi phi hành bình thường, đứng lẫn trong đội ngũ của Ngưu Nhân Bộ Lạc, rất khó bị phát hiện. Nếu như không phải trước đó được thông báo, bọn họ căn bản không biết tự bạo phong long là thứ gì, còn tưởng là thú cưỡi phi hành bình thường mà thôi. Nhiếp Viêm lão đại, tất cả tự bạo phong long đã chuẩn bị sẵn sàng, toàn đội viên chờ lệnh, kỵ sĩ Đích Vãn Ca nói trong kênh đội. Rất tốt. Nhiếp Ngôn nhìn xuống phía dưới, quân đội của Thiên Sứ Phách Nghiệp xếp thành hình cầu, nhiều thú cưỡi phi hành dày đặc tụ cùng một chỗ, cùng nhau phòng ngự, năng lực phòng ngự đúng là rất đáng sợ. Ngưu Nhân Bộ Lạc trong lúc đầu vẫn không chiếm được tiện nghi gì, mỗi lần bao vây, tổn thất cũng rất nhiều. Thiên Sứ Phách Nghiệp mua dây buộc mình, nhiều thú cưỡi phi hành như thế tụ lại cùng nhau, tự bạo phong long càng dễ dàng phát huy uy lực. Năm chiến thuyền địa tinh khí cầu làm sao bây giờ? Đao Quang sáng chói hỏi. Trước né tránh đám địa tinh khí cầu kia đi. Địa tinh khí cầu tập trung ở cùng một chỗ, hỏa lực viễn trình quá mạnh, tự bạo phong long căn bản không có cách tới gần chúng nó. Mặc dù đến gần địa tinh khí cầu, cũng có rất nhiều thú cưỡi phi hành canh giữ, căn bản không tiện ra tay. Trước tiên quét sạch quân đội chủ lực của Thiên Sứ Phách Nghiệp, từ từ thu thập địa tinh khí cầu. Nhiếp Ngôn nói, như vậy cũng đúng. Đao Quang sáng chói, Thủy Sắc Yên Đầu cũng đồng ý với Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn quát trong kênh đội, tự bạo phong long số 1 đến số 10, xông lên, thú cưỡi phi hành xung quanh chú ý yểm hộ. 10 con tự bạo phong long dưới sự yểm hộ của thú cưỡi phi hành, đến gần quân không kỵ của Thiên Sứ Phách Nghiệp, chúng nó đột nhiên thoát ly đoàn đội, gào thét phóng về phía họ. Các huynh đệ, vì Ngưu Nhân Bộ Lạc, pháp sư hệ hỏa đứng trên lưng tự bạo phong long cao giọng hò hét. Có sự bi tráng thấy chết không sờn, bọn họ đều là thành viên trung tâm của Ngưu Nhân Bộ Lạc, là tâm phúc của Nhiếp Ngôn cùng Quách Hoài. Lần này, điều khiển tự bạo phong long, nghĩa là sẽ cùng chết với Thiên Sứ Phách Nghiệp. Tuy biết, nhiệm vụ lần này nhất định có đến mà không có về, nhưng họ vẫn vui vẻ đáp ứng, bởi vì bọn họ biết rõ, lần này là cơ hội tốt cho họ kiến công lập nghiệp, hoàn thành nhiệm vụ trở về. Bọn họ chính là công thần của Ngưu Nhân Bộ Lạc, vài người chơi phụ trách phòng ngự bên ngoài của Thiên Sứ Phách Nghiệp đứng ở trên lưng thú cưỡi phi hành, đang mải nói chuyện. Các ngươi nói xem, lần này chúng ta cùng Ngưu Nhân Bộ Lạc, ai sẽ thắng? Rất khó nói, nhưng ít nhất, chúng ta có 5 chiến thuyền địa tinh khí cầu, uy lực của địa tinh khí cầu quá mãnh liệt. Một pháp sư nói, nhớ tới tràng cảnh hỏa pháo của địa tinh khí cầu vừa bắn, kìm lòng không được run rẩy. Nếu như mình đứng ở trung tâm hỏa lực của địa tinh khí cầu, nhất định sẽ không còn hài cốt. Các ngươi nhìn bên kia, một chiến sĩ sợ hãi nói, vật gì vậy? Các người chơi xung quanh nhìn theo hướng mà chiến sĩ kia chỉ, phát hiện mấy con thú cưỡi phi hành hình thể không lớn lắm, đang lao tới. Vài người chơi không khỏi bật cười, thú cưỡi phi hành, cấp 4 hay 5 vậy, Ngưu Nhân Bộ Lạc là bị nước vào não rồi sao, mấy con thú cưỡi phi hành cấp thấp mà dám tấn công đội ngũ của chúng ta, đây không phải là tự sát sao? Bọn họ đang nói chuyện, vài con thú cưỡi phi hành cấp 6 của Thiên Sứ Phách Nghiệp đi lên chặn lại, mắt thấy họ sắp cản được chúng nó, mấy con tự bạo phong long đột nhiên lao xuống né tránh, sát qua bọn họ, thật nhanh, những người chơi này giật mình, bọn họ rất buồn bực, cuồng tạc Nhiếp Viêm phái đám thú cưỡi phi hành này tới làm gì, vài con thú cưỡi phi hành như vậy căn bản không thể uy hiếp tới Thiên Sứ Phách Nghiệp. Trong lúc đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, bọn họ thấy được cảnh tượng rất đáng sợ, một con tự bạo phong long đụng vào đội ngũ Thiên Sứ Phách Nghiệp, trực tiếp nổ tung, hóa thành một ngọn lửa nóng bỏng, cháy hừng hực, thôn vệ trên 100 con thú cưỡi phi hành của Thiên Sứ Phách Nghiệp, tối thiểu có hơn 200 con thú cưỡi phi hành bị lửa làm tổn thương, đám thú cưỡi phi hành trong vụ nổ trực tiếp hóa thành tro tàn, hài cốt không còn, chỉ còn lại từng viên tinh hạch rơi xuống. Thú cưỡi phi hành bị sóng xung kích quét đến, trên cơ bản đều bị trọng thương. 5 cân hắc hỏa dược nổ mạnh, sinh ra uy lực rất đáng sợ. Hơn nữa, thú cưỡi phi hành của Thiên Sứ Phách Nghiệp rất dày đặc, bị tự bạo phong long tập kích, tất nhiên là chết thảm. Dư chấn vụ nổ của một con tự bạo phong long còn chưa hết, lại có thêm một con tự bạo phong long xông ào vào đội ngũ của bọn hắn. Oanh, oanh, oanh, ngăn chúng nó lại, đừng cho chúng nó tới, nhanh lên, ngăn chúng nó lại. Các người chơi thiên sứ phách nghiệp kinh hoàng hô to, nhưng âm thanh của họ rất nhanh bị tiếng nổ bao trùm. Tiếng nổ mạnh liên tiếp, thiên sứ phách nghiệp thoáng cái tổn thất gần 1.500 con thú cưỡi phi hành, gần 2.000 con thú cưỡi phi hành bị trọng thương. Đây quả thực là đả kích có tính chất hủy diệt. Uy lực của tự bạo phong long so với năm chiến thuyền điện tinh khí cầu chỉ hơn chứ không kém. Các người chơi ngư nhân bộ lạc bị cảnh này làm sợ ngây người. Vụ nổ thật khủng khiếp. Sau một lát, bọn họ bộc phát ra tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Đây là cái gì? Không nghĩ tới, Niết Viêm lão đại vẫn có hậu chiêu như thế. Quá sung sướng, không biết có gì nữa không? Lần này, thiên sứ phách nghiệp có lẽ thảm rồi. Uy lực nổ mạnh này thật đáng sợ. Bại hoại giết hoài không chết sợ hãi than. Ám dực long của Nhiếp Ngôn vừa xuất hiện, hắn liền đi ra khỏi thần điện, chạy tới chỗ này, cũng gia nhập chiến đấu. Đó là đương nhiên, mỗi một con tự bạo phong long chứa 5 cân hắc hỏa dược. Thủy sắc yên đầu mỉm cười nói, sớm biết như vậy, chúng ta bảo tồn thực lực, chế tạo ra vô số tự bạo phong long, dùng tự bạo phong long là được. Làm sao đơn giản như vậy, cho tới bây giờ, chúng ta không biết mất bao nhiêu tài liệu, mới chế tạo ra 300 con tự bạo phong long. Phạm vi nổ của tự bạo phong long có hạn, chỉ khi thú cưỡi phi hành của thiên sứ phách nghiệp tụ tập cùng một chỗ, tự bạo mới có thể sinh ra sát thương hiệu quả. Nếu bọn họ quá phân tán, tự bạo phong long cũng không có hiệu quả. Nhiếp Ngôn nói, Niết Viêm lão đại chờ giờ phút này đã lâu rồi, bao vây toàn bộ đội ngũ của thiên sứ phách nghiệp vào, bọn họ nếu xông ra ngoài cũng sẽ bị thú cưỡi phi hành của chúng ta bao vây, như vậy chỉ có thể chờ bị tự bạo phong long nổ chết à. Cuối cùng ai cũng không chạy thoát. Vô Đạo cười hắc hắc, theo Vô Đạo nói, mọi người giật mình, thì ra Nhiếp Ngôn muốn tiêu diệt tất cả quân đội không kỵ của thiên sứ phách nghiệp, trách không được đến hiện tại mới ra tay. Đợt thứ hai, số 10 đến số 30, giết. Nhiếp Ngôn quát khẽ, có thêm 20 con tự bạo phong long lập tức gào thét vọt tới đội quân thiên sứ phách nghiệp. Phía sau xảy ra chuyện gì? Ngang Dực thiên sứ kinh sợ hô, hắn đứng trước đội ngũ của thiên sứ phách nghiệp, không biết đằng sau có chuyện gì xảy ra. Nghe thấy tiếng nổ mạnh, hắn lập tức ý thức được tình huống không ổn. Thiên sứ lão đại, phía sau bị tập kích, tối thiểu tổn thất hơn 1.000 thú cưỡi phi hành, là tự bạo, bọn họ làm rất nhiều thú cưỡi phi hành tự bạo. Ông trời a, thật là đáng sợ, đợt thứ hai còn có càng nhiều. Trái tim của Ngang Dực thiên sứ rơi xuống đến đáy cốc, ngư nhân bộ lạc chắc hẳn đã dự mưu thật lâu, chờ giờ khắc này, đưa bọn họ vào chỗ chết. Thiên sứ lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Lao ra, để cho địa tinh khí cầu đánh trận, theo ta xông ra ngoài. Ngang Dực thiên sứ quyết định thật nhanh, bọn họ bị vây ở bên trong. Nếu ngư nhân bộ lạc không ngừng dùng tự bạo tập kích bọn họ sớm muộn cũng bị đánh chết hết. Ngang Dực thiên sứ vừa dứt lời, phía sau lại truyền đến một tiếng nổ mạnh kịch liệt, tựa như muốn kéo đứt màng tai của người ta. Bảo vệ địa tinh khí cầu, đừng cho những con tự bạo phong long tới gần địa tinh khí cầu. Tất cả địa tinh khí cầu giữ lại 1/3 hỏa lực, một khi phát hiện tự bạo phong long, lập tức bắn. Ngang Dực thiên sứ hạ lệnh, nếu địa tinh khí cầu bị tự bạo phong long đánh rơi, vậy bọn họ liền không có cơ hội lật bàn. Triệu hoán lòng đất ma long, ba con cự long hình thể to lớn, thậm chí còn lớn hơn cả ám dực long từ phía thiên sứ phách nghiệp vọt ra, phóng về phía ngưu nhân bộ lạc. Chứng kiến ba con lòng đất ma long, trong mắt Nhiếp Ngôn hơi híp lại, thiên sứ phách nghiệp còn có đòn sau. Ba con lòng đất ma long không phải thú cưỡi phi hành, mà là sinh vật triệu hoán, thoạt nhìn rất mạnh. Nếu ngư nhân bộ lạc không có tự bạo phong long, vật lộn với đám lòng đất ma long này, chỉ sợ sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Cuối cùng, thắng bại thật đúng là rất khó nói. Nổ cho ta, Nhiếp Ngôn quát, ba con tự bạo phong long lập tức ra tốc, đánh về phía ba con lòng đất ma long. Rầm rầm rầm, ba tiếng nổ kịch liệt vang lên, ba con lòng đất ma long lập tức bị nổ chết. 20 con tự bạo phong long đụng vào quân không kỵ của thiên sứ phách nghiệp, lại là một hồi nổ mạnh liên hoàn, lại không thấy thiên sứ phách nghiệp bị tổn thất bao nhiêu. Nhiếp Ngôn lại hạ lệnh, lượt thứ ba, số 31 đến 60, giết cho ta. Lại có hơn 30 con tự bạo phong long gào thét lao tới chỗ thiên sứ phách nghiệp, tiếng nổ mạnh không dứt bên tai, tự bạo phong long đến đâu, đội quân của thiên sứ phách nghiệp ngã tới đó. Thiên sứ phách nghiệp hoàn toàn bị bao phủ trong tiếng nổ, dưới uy lực của tự bạo phong long, rất nhiều người chơi thiên sứ phách nghiệp liều lĩnh vọt ra, cố gắng lao khỏi vòng vây, nhưng đều bị thú cưỡi phi hành của ngưu nhân bộ lạc chặn lại. Đợt tập kích của tự bạo phong long có vẻ như chưa kết thúc, người của thiên sứ phách nghiệp cảm thấy rất bất an. Tuy họ đều là chủ lực của thiên sứ phách nghiệp, thú cưỡi phi hành dưới chân cũng đều là của thiên sứ phách nghiệp cho, nhưng trong thời khắc này bọn họ không khỏi suy nghĩ cho bản thân, cả đám người chạy trốn tán loạn, bọn họ rơi vào hoàn cảnh xấu hổ. Nếu họ tụ tập chung một chỗ sẽ trở thành mục tiêu của tự bạo phong long, nếu như tách ra lại sẽ bị quân đội của ngư nhân bộ lạc tiêu diệt từng bộ phận, dù sao cũng chết. Nếu có thể lao khỏi vòng vây của ngư nhân bộ lạc, gần như hoàn toàn không có ai. Thật sự ứng với lời nói của Nhiếp Ngôn, không để thoát bất kỳ ai, dù là thú cưỡi phi hành cấp 7, nếu bị tự bạo phong long đánh trúng, vẫn sẽ bị chết như thường. Liên tục 5 đợt tự bạo chấm dứt, 200 con tự bạo phong long phát động tự bạo, sau từng đợt nổ mạnh, Quân công kỵ của thiên sứ phách nghiệp đã chết gần hết, chỉ còn một ít, hầu hết những người còn lại đều bị trọng thương, lại lọt vào vòng vây của ngưu nhân bộ lạc, bị tiêu diệt dần. Hơn 3.000 thú cưỡi phi hành của thiên sứ phách nghiệp và 5 chiếc địa tinh khí cầu yểm hộ đang xông ra ngoài, cố gắng thoát khỏi vòng vây. Thiên sứ phách nghiệp rốt cục đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ cần hủy diệt 5 cái địa tinh khí cầu, thiên sứ phách nghiệp trên cơ bản sẽ toàn quân bị diệt. Ngưu nhân bộ lạc có chừng 20.000 quân vây quanh bọn hắn, do có địa tinh khí cầu, từ chưa dám vây giết. Có một đội ngũ cố gắng tiến lên, nhưng chịu hỏa lực mãnh liệt của 5 cái địa tinh khí cầu, tổn thất 2-3 ngàn, lập tức lùi lại. Hơn 50 con thú cưỡi phi hành cấp 6 che chở 5 con tự bạo phong long tiến dần tới chỗ địa tinh khí cầu, phát động một đợt công kích. Mắt thấy tự bạo phong long tới gần địa tinh khí cầu, chỉ cách 300 mét, thiên sứ phách nghiệp bên kia phát hiện tự bạo phong long đến gần, 5 chiến thuyền địa tinh khí cầu lập tức tập trung hỏa lực về phía đó tấn công. Rầm rầm rầm, hơn 20 cỗ địa tinh ma đạo hỏa pháo phụt ra ngọn lửa, đám tự bạo phong long lập tức bị lửa đạn nuốt hết, hắc hỏa dường mang theo trên người cũng bị nổ mạnh, 5 con tự bạo phong long toàn bộ chết sạch. Niết Viêm lão đại, hỏa lực của chúng nó quá mãnh liệt, tự bạo phong long không tới gần chúng nó được. Kỵ sĩ Đích Vãn Ca nói, 10 con tự bạo phong long nữa tiếp tục tấn công quân không kỵ của họ, giết nốt 3.000 quân thú cưỡi phi hành còn lại của thiên sứ phách nghiệp. Nhiếp Ngôn quát khẽ, lại có 10 con tự bạo phong long xuất động từ phía sau đánh về phía đội ngũ của thiên sứ phách nghiệp. 5 chiến thuyền địa tinh khí cầu bay tới muốn bảo vệ 3.000 con thú cưỡi phi hành, nhưng bất khả thi, vẫn luôn bị tự bạo phong long vượt mặt. Thiên sứ phách nghiệp đã có kinh nghiệm, chứng kiến tự bạo phong long xông lại, lập tức phân tán ra, như vậy có thể tránh cho quá nhiều thương vong. Những thứ kia rốt cục là cái gì, uy lực cũng quá lớn. Một người chơi thiên sứ phách nghiệp buồn bực mắng, ta nhận được tin nhắn từ một người bạn, mấy thứ này gọi là tự bạo phong long, trên người mỗi con tự bạo phong long cõng 5 cân hắc hỏa dược. 5 cân hắc hỏa dược, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi khí lạnh. Hắc hỏa dược là thứ rất hiếm trên thị trường, một cân hắc hỏa dược giá cao tới hơn 30.000 kim tệ, bình thường chỉ vài công hội mới mua về. 5 cân hắc hỏa chính là hơn 10.000 kim tệ, vừa nãy tối thiểu cũng nổ tới hơn 200 con tự bạo phong long, tương đương 2-3 ngàn vạn, đó còn chưa tính đến chi phí chế tác tự bạo phong long. Đây là chiến tranh hay là đốt tiền đây? Rầm rầm rầm, lại là 10 tiếng nổ, vẫn chưa hết à? Rốt cục họ có bao nhiêu tự bạo phong long? Người chơi kia buồn bực mắng, bọn họ sắp bị tự bạo phong long khiến cho thần kinh suy nhược, vừa phát hiện bóng dáng của tự bạo phong long, trái tim đều đã run lên. Thứ này thật sự đáng sợ, ngưu nhân bộ lạc hẳn là không còn nhiều tự bạo phong long, thế công của họ không còn mãnh liệt như lúc trước, có lẽ đây là dấu hiệu tự bạo phong long sắp hết. Người quá coi thường cuồng tạc Niết Viêm, chúng ta vẫn còn 5 chiến thuyền địa tinh khí cầu, ngoại trừ tự bạo phong long, bọn họ căn bản không có thứ gì có thể khắc chế địa tinh khí cầu. Người nghĩ họ sẽ dùng hết tự bạo phong long sao? Bọn họ nhất định sẽ giữ lại một bộ phận đối phó với địa tinh khí cầu, chờ địa tinh khí cầu bị hủy, chúng ta liền triệt để xong rồi. Một pháp sư nói, nghe lời nói của pháp sư kia, sắc mặt mọi người đều xanh mét. Nếu ngưu nhân bộ lạc vẫn còn có trên 100 con tự bạo phong long, vậy bọn họ liền toàn bộ xong rồi. 10 con tự bạo phong long lại mang đi 1.000 quân không kỵ của thiên sứ phách nghiệp. Ngang dực thiên sứ chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng đang nhỏ máu, vì đám không kỵ này, hắn đã tốn vô số tâm huyết. Thiên sứ phách nghiệp phái gần hơn 10.000 người, một khắc không nghỉ ở cánh rừng sư thú bắt thú cưỡi phi hành, mới để cho thiên sứ phách nghiệp có đội quân phi hành khổng lồ như thế. Nhưng hôm nay, toàn bộ đều bị hủy trong nháy mắt, hơn 50.000 thú cưỡi phi hành, hôm nay chỉ còn không đến 1.500 con. Chỗ dựa cuối cùng của họ là 5 cái địa tinh khí cầu này. Chờ thú cưỡi phi hành của họ bị chết gần hết, 5 cái địa tinh khí cầu này căn bản không thể bảo toàn. Cảm giác thất bại trước nay chưa từng có dâng lên. Lúc này, Tào Húc ở cứ điểm Khắc Lai Môn Tây cũng thông qua video trực tiếp nhìn thấy được tình hình không chiến ở Tội Ác Chi Thành. Hắn vô lực ngã ngồi trên ghế, vẫn không chịu tin tưởng hình ảnh trước mắt. Toàn bộ hy vọng đều bị tiếng nổ của tự bạo phong long hủy hoại. Niết Viêm lão đại, còn lại 5 cái địa tinh khí cầu làm sao bây giờ? Kỵ sĩ Đích Vãn Ca hỏi, thú cưỡi phi hành của thiên sứ phách nghiệp còn thừa không nhiều lắm. 5 chiến thuyền địa tinh khí cầu mặc dù uy lực kinh người, nhưng có thể giết chết mấy ngàn thú cưỡi phi hành của ngưu nhân bộ lạc đã là giới hạn. Nếu họ muốn dùng 5 cái địa tinh khí cầu để lật bàn là không thể nào. Cho nên, ngưu nhân bộ lạc đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Kế tiếp chính là thắng như thế nào? Phái 5.000 thú cưỡi phi hành cấp thấp, yểm hộ tất cả tự bạo phong long còn lại tấn công mạnh cho ta. Nhiếp Ngôn cảm thấy, dù hắn phải liều mạng tổn thất một ít quân, cũng phải bắn rơi địa tinh khí cầu, để tránh đêm dài lắm mộng. Nhiếp Ngôn ra lệnh một tiếng, ngưu nhân bộ lạc dâng lên đợt tổng tiến công cuối cùng. Hơn 5.000 thú cưỡi phi hành cấp thấp che chở 80 con tự bạo phong long, từ 4 phương 8 hướng phát động tấn công mạnh. 5 chiến thuyền địa tinh khí cầu của thiên sứ phách nghiệp mở ra toàn bộ hỏa lực, bắt đầu đánh trả. Tiếng pháo nổ bao trùm tiếng hô như thủy triều của ngưu nhân bộ lạc, có vẻ tái nhợt và vô lực. Chứng kiến quân không kỵ của ngưu nhân bộ lạc xung phong liều chết như nước lũ, sắc mặt ngang dực thiên sứ trắng xám. Tiếng pháo của địa tinh khí cầu cùng tiếng nổ của tự bạo phong long đan vào nhau, cuối cùng biến mất trên bầu trời của Tội Ác Chi Thành. Ngưu Nhân Bộ lạc tổn thất hơn 3.000 thú cưỡi phi hành, 61 con tự bạo phong long, cuối cùng thanh lý sạch toàn bộ quân của Thiên Sứ Phách Nghiệp. Trên bầu trời còn hơn 21.000 quân của Ngưu Nhân Bộ lạc, trong đó có hơn 10.000 bị thương nhẹ, tổn thất cũng tương đối thảm trọng, nhưng so với chiến quả thực không coi vào đâu. Nhiếp Ngôn để cho kỵ sĩ Đích Vãn Ca thống kê tổn thất và chiến quả. Niết Viêm lão đại, đội viên phía dưới nhắn tin tới, chúng ta tổng cộng nhặt được 26.000 miếng tinh hạch, 32.000 trang bị. Kỵ sĩ Đích Vãn Ca hưng phấn nói, tuy tinh hạch bị công hội khác, thậm chí Thiên Sứ Phách Nghiệp đoạt đi rất nhiều, nhưng thu hoạch vẫn rất khả quan. Niết Viêm lão đại, chúng ta tổng cộng tiêu diệt 52.000 quân không kỵ của Thiên Sứ Phách Nghiệp, tập đoàn thế kỷ, hơn 5.200 thú cưỡi phi hành của chúng thần bộ lạc. Giọng nói của Vô Đạo run rẩy. Trước trận chiến này, hắn vốn không nghĩ rằng họ sẽ lấy được nhiều chiến quả như thế. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Công hội chúng ta tổn thất bao nhiêu? Tầm 12.000. Thiên Sứ Đoạn Lạc tổn thất hơn 3.000. Kỵ sĩ Đích Vãn Ca nói, đối với Ngưu Nhân Bộ lạc, đây là một thắng lợi huy hoàng. Một trận chiến này diệt sạch quân không kỵ của Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn thế kỷ, sau này Thiên Sứ Phách Nghiệp không còn có lực lượng không trung chống lại Ngưu Nhân Bộ lạc nữa. Quân không kỵ của Ngưu Nhân Bộ lạc tụ hội lại. Bầu trời tội ác chi thành sau khi trải qua trận chiến có vẻ vô cùng trong suốt. Các người chơi xung quanh nhìn Nhiếp Ngôn đứng trên đỉnh đầu ám dực long giống như chiến thần, tâm tình vô cùng kích động, thật lâu không thể bình tĩnh. Nhiếp Ngôn quan sát một đám người chơi Ngưu Nhân Bộ lạc, hơn 20.000 quân không kỵ thu hết vào mắt. Sau này đội ngũ này có thể thoải mái bay trên bầu trời của bất cứ đâu trên khắp Thiện Lương Thủ Tự, cũng không có lực lượng nào có thể chống lại nó. Các huynh đệ, chúng ta thắng, đây mới là bước đầu tiên. Không lâu nữa, chúng ta sẽ hung hăng dẫm nát cả Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn thế kỷ dưới chân, để cho bọn họ trọn đời không thoát thân được. Không lâu nữa, chúng ta sẽ xưng bá đại lục Á Cầm Lan, thống nhất Thiện Lương Thủ Tự. Không lâu nữa, chúng ta sẽ đứng trên lưng thú cưỡi phi hành, cũng có thể nhìn được ở chỗ xa, đều là ranh giới của Ngưu Nhân Bộ lạc. Chúng ta sắp có được 60-70 tòa thành thị, hơn 1.000 cứ điểm, hãy để Ngưu Nhân Bộ lạc trở thành sử thi của đại lục Á Cầm Lan. Trong lòng Nhiếp Ngôn bắt đầu khởi động cảm giác hào hùng, xưng bá đại lục Á Cầm Lan, thống nhất Thiện Lương Thủ Tự, đây thực là chuyện vô cùng hùng tráng. Nhưng tất cả những điều đó cũng không phải không thể thực hiện. 2 giờ nữa, tập hợp tại thành Áo Khan Luân, luận công phân thưởng. Nhiếp Ngôn cười nói, đánh thắng một trận, hắn vốn trước giờ không keo kiệt, tất nhiên phải khao thưởng tam quân. Niết Viêm lão đại vạn tuế. Nghe được Nhiếp Ngôn nói, các người chơi Ngưu Nhân Bộ lạc phát ra vô số tiếng hoan hô. Đây đúng là thời khắc đáng chúc mừng. Lúc này, trong tội ác chi thành tối thiểu có vài chục vạn người chơi, họ cũng nghe được lời nói hùng hồn của Nhiếp Ngôn, thống nhất đại lục Á Cầm Lan, thực là mục tiêu vĩ đại, nhưng mà ai cũng không hoài nghi lời của Nhiếp Ngôn. Quân không kỵ của Thiên Sứ Phách Nghiệp đã tan tác, đã không có lực lượng không quân hỗ trợ, quân đội mặt đất của Thiên Sứ Phách Nghiệp cũng rơi vào bị động, cả Thiện Lương Thủ Tự, có ai có thể ngăn được bước chân của Ngưu Nhân Bộ lạc? Người chơi trong tội ác chi thành ngẩng đầu nhìn lên không, bàn tán. Lúc này, Thiên Sứ Phách Nghiệp chỉ sợ không cản được thế công của Ngưu Nhân Bộ lạc. Thắng trận không chiến này, Ngưu Nhân Bộ lạc quả thực là sĩ khí như cầu vồng. Xem ra, Ngưu Nhân Bộ lạc thật sự muốn xưng bá Thiện Lương Thủ Tự. Sớm biết như vậy, nên sớm gia nhập Ngưu Nhân Bộ lạc. Một chiến sĩ nhìn xem những người chơi Ngưu Nhân Bộ lạc trên không trung, ao ước nói, ngươi không phải luôn xem thường Ngưu Nhân Bộ lạc sao? Trước khác nay khác, hiện tại, cả Thiện Lương Thủ Tự đều sắp thành thiên hạ của Ngưu Nhân Bộ lạc. Chúng ta không thể không thừa nhận, trước kia, các người chơi còn hoài nghi việc Ngưu Nhân Bộ lạc có thể thắng được hay không, đều cải biến ý nghĩ, rất nhiều hạng người nịnh nọt, tất nhiên muốn gia nhập Ngưu Nhân Bộ lạc, nhưng hiện tại, họ muốn gia nhập đã muộn, dù gia nhập, cũng không thể vào hạch tâm của Ngưu Nhân Bộ lạc. Trận chiến hôm nay, không thể nghi ngờ là đã khiến Ngưu Nhân Bộ lạc đứng ở đỉnh vinh quang, tin không chiến thắng lợi truyền khắp Ngưu Nhân Bộ lạc, mấy trăm vạn người chơi xôi trào, toàn bộ Ngưu Nhân Bộ lạc, sĩ khí tăng vọt, họ bắt lấy xu thế thắng lợi, phát động tiến công mạnh mẽ vào Thiên Sứ Phách Nghiệp, trong nửa tiếng liền hủy diệt 5 cứ điểm. Thiên Sứ Phách Nghiệp bên kia thua trận, chạy như nước lũ tháo bờ. Chúng ta trở về đi, Niết Viêm nói trong kênh đội. Hơn 20.000 thú cưỡi phi hành bay lên trời về phía thành Áo Kha Luân. Niết Viêm, Thiên Sứ Đoạ Lạc nhắn tin tới, chúc mừng chúng ta đánh bại Thiên Sứ Phách Nghiệp. Quách Hoài cười nói, Thiên Sứ Phách Nghiệp thất bại, không chỉ có chúng ta, bọn họ cũng đang ăn mừng. Nhiếp Ngôn nói, Thiên Sứ Phách Nghiệp là kẻ địch cũ của Thiên Sứ Đoạ Lạc, Thiên Sứ Phách Nghiệp thảm bại, người vui nhất phải là Thiên Sứ Đoạ Lạc, bọn họ chỉ sợ không có thời gian chúc mừng. Nghe nói Thiên Sứ Đoạ Lạc đã toàn diện khai chiến với chúng thần bộ lạc, Thiên Sứ Đoạ Lạc không biết từ chỗ nào thu được vũ khí kiểu mới, lấy tốc độ hung mạnh nuốt mất 20 tòa cứ điểm của chúng thần bộ lạc. A, à, có chuyện này, Nhiếp Ngôn có chút ngoài ý muốn, có Thiên Sứ Đoạ Lạc ngăn chặn chúng thần bộ lạc, chúng ta ít nhất không cần lo chúng thần bộ lạc sẽ gây phiền toái cho chúng ta. Quách Hoài nói, chúng thần bộ lạc phái nhiều thú cưỡi phi hành giúp Thiên Sứ Phách Nghiệp, đã bị Quách Hoài coi là kẻ địch. Thiên Sứ Đoạ Lạc chỉ sợ cũng có tính toán của mình, nếu chúng ta thống nhất Thiện Lương Thủ Tự, bọn họ tuy thiếu mất kẻ địch là Thiên Sứ Phách Nghiệp, nhưng không thể không ứng đối áp lực từ phía chúng ta. Nhân lúc chúng ta chiến tranh với Thiên Sứ Phách Nghiệp, nuốt mất chúng thần bộ lạc là lựa chọn sáng suốt nhất của bọn hắn. Nhiếp Ngôn phân tích tình huống trước mắt, nghe được lời nói của Nhiếp Ngôn, Quách Hoài suy nghĩ một lát, hỏi, chẳng lẽ chúng ta cùng thiên sứ đoạn lạc cũng sẽ có chiến tranh? Có lẽ có, ta cũng không nói chính xác, nhưng dù có chiến tranh, hai bên cũng không thể uy hiếp đến sự tồn tại của đối phương, dù sao muốn đánh vào thành thị của người kia quá khó. Nếu như tấn công thành thị của đối phương, đây cũng không phải chiến tranh giữa các công hội, mà là chiến tranh quốc gia, chúng ta tuy muốn giải quyết đối phương, nhưng không cần quá khẩn trương. Nhiếp Ngôn nói, quả thật đúng vậy, Quách Hoài gật đầu, triệu tập tất cả đạo tặc cao cấp của ngư nhân bộ lạc lại, đến phòng hội nghị đặc biệt ở tổng bộ công hội, ta cần nhân thủ tầm 300. Muốn làm gì? Quách Hoài sững sờ, hỏi, Nhiếp Ngôn muốn triệu tập 300 đạo tặc, việc muốn làm, hẳn không phải là chuyện nhỏ, có cần gọi On, Vương Giả, Tiếu Dung luôn không? Bảo bọn họ đến luôn đi, ta cần thành viên cao cấp nhất, tuyên bố nhiệm vụ cho họ. Nghe được Nhiếp Ngôn nói như vậy, Quách Hoài nào dám chậm trễ, lập tức nhắn tin cho mấy người kia bảo bọn họ đến tập hợp ở phòng hội nghị đặc biệt ở thành Áo Kha Luân. Qua nửa giờ, Nhiếp Ngôn đã tới đại sảnh phòng hội nghị đặc biệt ở thành Áo Kha Luân. 300 đạo tặc đã đến đủ, thấy Nhiếp Ngôn tiến đến, bọn họ lập tức xông tới. Niết Viêm lão đại, Niết Viêm lão đại, mọi người đều chào hỏi, trên mặt bọn họ đều là vui sướng, ngư nhân bộ lạc lấy được thắng lợi không chiến toàn diện, bọn họ sao có thể không vui. Niết Viêm đại ca, ngươi và chúng ta tới có chuyện gì không? On nhìn về phía Nhiếp Ngôn hỏi. Mọi người nhìn Nhiếp Ngôn, đây cũng là việc họ muốn hỏi. Đạo tặc tinh anh của ngư nhân bộ lạc đều ở nơi này, trải qua thời gian dài như vậy, ngư nhân bộ lạc đã có đến 19 ảnh vũ đạo tặc, đây là một lực lượng mà ai cũng không thể coi thường. Nhiếp Ngôn triệu tập bọn họ, nhất định là có chuyện quan trọng cần giao, ta gọi các ngươi đến, xác thực là có nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi. Nhiếp Ngôn gật đầu nói, Niết Viêm lão đại, ngươi có nhiệm vụ gì à? Chúng ta nhất định hoàn thành. Một người chơi hô, mọi người đều đồng ý. Tâm trạng của bọn họ có chút kích động, thiên sứ phách nghiệp vừa chiến bại, Niết Viêm lão đại liền triệu tập họ, chắc chắn có việc kinh thiên động địa. Nhiệm vụ này có lẽ khá phiền phức, ta cần các ngươi giúp ta thu thập một vài thứ. Nhiếp Ngôn nói, chỗ trật tự chương mở đầu còn lại hắn cũng biết vị trí, nhưng vẫn không thể đi lấy được. Một người đi thu đám trật tự chương mở đầu kia, không biết cần mất bao nhiêu thời gian công sức, vốn muốn để sau, nhưng lại có một thú nhân chiến sĩ có ID là Khiếu Nguyệt Chiếu U Minh đã thu được 5 cái trật tự chương mở đầu, nếu bị hắn thu thập đủ một quyền, vậy sẽ rất phiền, cho nên Nhiếp Ngôn mới không thể chờ đợi được mà triệu tập một đám đạo tặc, giúp hắn thu thập tất cả trật tự chương mở đầu. Thu thập gì vậy? Mọi người sững sờ, hai mặt nhìn nhau, Niết Viêm lão đại, để chúng ta thu thập vào gì đó? Trật tự chương mở đầu, Nhiếp Ngôn nói, lời của Nhiếp Ngôn khiến tất cả mọi người chấn động. Để cho họ thu thập trật tự chương mở đầu, bọn họ biết rõ, trật tự chương mở đầu rốt cuộc là thứ gì. Trong mắt người chơi, trật tự chương mở đầu tuyệt đối là thứ vô cùng thần bí. Mỗi một cuốn trật tự chương mở đầu đều có thuộc tính thêm vào rất cao, thậm chí còn có kỹ năng mạnh mẽ. Quan trọng nhất là, chỉ cần nhét nó vào ba lô là có thể có hiệu lực. Truyền thuyết nói, trật tự chương mở đầu tổng cộng 36 chương, mỗi 6 chương là một cuốn, hợp thành một quyển, sẽ có thuộc tính hết sức mạnh mẽ. Ám chi lượt ảnh của Nhiếp Ngôn sớm đã không phải bí mật, nghe nói tập hợp đủ 6 cuốn, càng có thể trở thành giáo hoàng của thần thánh điện đường. Niết Viêm lão đại, chúng ta căn bản không biết vị trí của trật tự chương mở đầu, không tìm được à? Đúng vậy à, Niết Viêm đại ca, chúng ta căn bản không biết trật tự chương mở đầu ở chỗ nào. On nói, rất nhiều người thậm chí muốn tìm trật tự chương mở đầu, nhưng tìm được thứ này rất cần vận may. Nếu không tìm được một chương và tiết của nó, căn bản không biết 5 chương và tiết còn lại ở đâu. Ta biết rõ vị trí của tất cả trật tự chương mở đầu, cho nên các ngươi chỉ cần nghe lệnh của ta đi lấy là được. Nhiếp Ngôn giải thích. Sau khi hắn có danh hiệu Quang Minh Trọng Tài giả, hắn có vị trí của tất cả trật tự chương mở đầu, cho nên chỉ cần phái người đi lấy là được, có nhiều đạo tặc như thế hỗ trợ, phòng chừng không lâu nữa là có thể tập hợp đủ hết trật tự chương mở đầu. Thật sự, Vương Giả Thiên Hạ nghe được Nhiếp Ngôn nói thế, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Nhiếp Ngôn. Nếu Nhiếp Ngôn thật sự biết rõ tất cả vị trí của trật tự chương mở đầu, lại có bọn họ, không mất mấy ngày là có thể giúp hắn tìm được đủ bộ. Như vậy, Nhiếp Ngôn sẽ trở thành giáo hoàng của thần thánh điện đường. Danh hiệu giáo hoàng, đối với tất cả các người chơi đều là rất cao thượng. Giáo hoàng có thể có địa vị ngang với đại đế Kiều Bì Á và thú vương ở Thiện Lương Thủ, tự có thể điều động toàn bộ quân đội ở thần thánh điện đường, có thể phong tước vị của thần thánh điện đường cho mục sư và thánh kỵ sĩ, khiến bọn họ đạt được nhiều ích lợi trong quá trình luyện cấp. Hơn nữa, không chỉ có như vậy, nếu Nhiếp Ngôn thật sự đạt được danh hiệu giáo hoàng, bất luận mục sư cùng thánh kỵ sĩ nào đều phải tuân lệnh Nhiếp Ngôn, bởi vì mỗi người bọn họ đều cần giao lưu với thần thánh điện đường. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người không khỏi run rẩy. Nếu thật sự trở thành giáo hoàng của thần thánh điện đường, vậy coi như đi lên đỉnh cao, giơ quyền trượng, khiến cho trời đất thay màu. Chuyện này, tự nhiên không phải là chuyện nhỏ. Niết Viêm lão đại, người an bài à, cần chúng ta làm thế nào? Đúng vậy à, người nói đi, mọi người đều nói. Ta trước tiên phát cho mỗi người 20 vạn giá trị cống hiến công hội. Các ngươi đi kho hàng công hội chọn một số thứ tốt. Sau đó, ta sẽ cho các ngươi biết tọa độ xuất hiện trật tự chương mở đầu. 5 người một đội, nếu như đội nào không thể hoàn thành được nhiệm vụ, lập tức cho ta biết, ta sẽ an bài tiếp. Các ngươi cần thu thập rất nhiều trật tự chương mở đầu, có một phần nằm trong tay người chơi, một phần trong tay boss hoặc trong bí cảnh ở bản đồ nào đó. Nếu như không đánh được boss, các ngươi phát tin tới, ta lập tức tổ chức đội ngũ tới đó. Nếu như là người chơi, các ngươi phải cẩn thận, người có thể lấy được trật tự chương mở đầu, nhất định là cao thủ. Mặt khác, theo ta được biết, có một bộ phận trật tự chương mở đầu ở trong tay thiên sứ phách nghiệp, cụ thể bao nhiêu ta cũng không rõ lắm. Nhiếp Ngôn vất tay, cho tất cả mọi người phát 20 vạn điểm cống hiến. Thu được điểm cống hiến, tất cả mọi người rất hưng phấn. 20 vạn điểm cống hiến, có thể đặt mua rất nhiều thứ. Kho hàng công hội của ngư nhân bộ lạc, trước mắt đã có đến 3.000 vạn trang bị, các loại bảo thạch, thủy tinh, vật phẩm hy hữu, cái gì cần cũng có. Thứ tốt không ít, có 20 vạn điểm cống hiến, có thể khiến thực lực của bọn hắn tăng lên không ít. Nhiếp Ngôn nhìn về phía On, vương giả thiên hạ, Tiếu Dung không phải vì ta, ảnh sát, điểm cống hiến đối với họ, không có tác dụng gì, bởi vì trang bị của họ, tốt hơn trang bị trong kho hàng rất nhiều. Người nói tọa độ đi, nếu như là người chơi, chúng ta chắc chắn có thể xử lý, cho dù bọn họ tránh ở cứ điểm của thiên sứ phách nghiệp, tập đoàn thế kỷ, chúng ta cũng có thể lấy được trật tự chương mở đầu của họ, vương giả thiên hạ nói, lúc nói chuyện rất tự tin. Làm đạo tặc của ngư nhân bộ lạc, đám người kia tuyệt đối xứng đáng là cường giả. Bọn họ muốn đi lấy ít đồ, trên cơ bản không ai có thể tránh được đòn đánh lén của họ, trừ phi bọn họ tránh ở chủ thành NBC, tập đoàn thế kỷ, cứ điểm Phúc Kim Ách Mẫu. Cứ điểm Phúc Kim Ách Mẫu là một trong những cứ điểm phồn hoa nhất của tập đoàn thế kỷ. Ở đường trung ương, người đi đường như nước chảy, cửa hàng hai bên mọc san sát nhau, người chơi đi qua lại ra vào, vô cùng sung túc náo nhiệt. Ngoại trừ cửa hàng, hai bên bậc thang của lối đi còn xếp rất nhiều quầy hàng, tiếng thét bán hàng không rất bên tai. Nhưng là, dưới cảnh phồn hoa này, lại ẩn giấu nguy cơ. Từ khi không quân của thiên sứ phách nghiệp, tập đoàn thế kỷ nếm mùi thất bại tại tội ác chi thành, trong thành, cửa hàng treo biển hành nghề sản xuất, ít hơn ngày xưa 7 lần. Một khi tập đoàn thế kỷ tiếp tục bị đánh bại, việc buôn bán phồn hoa của cứ điểm Phúc Kim Ách Mẫu sẽ mất đi, hóa thành khói. 13 người chơi của công hội cấp dưới tập đoàn thế kỷ đi trên đường phố, cứ điểm Phúc Kim Ách Mẫu do cuồng ma công hội quản lý. Trước kia, bọn họ ở cứ điểm Phúc Kim Ách Mẫu chính là một ít thổ bá chủ, nhưng sự uy phong của bọn họ cũng bị quét mất hơn nửa. Trước kia, các thương nhân vì có thể ở lại cứ điểm Phúc Kim Ách Mẫu kiếm lợi nhuận, trăm phương ngàn kế lấy lòng bọn họ, sợ đắc tội bọn họ sẽ không thể ở lại cứ điểm Phúc Kim Ách Mẫu. Hôm nay đã khác, cấp trên của cuồng ma công hội vừa hạ lệnh đổi thành, trong thành thương nhân cần được trấn an. Nếu như bọn họ làm gì quá đáng khiến cho người ta dừng buôn bán, vậy tổn thất của cuồng ma công hội sẽ rất lớn. Nhưng mặc dù vậy, vẫn có rất nhiều thương nhân quyết tâm bỏ lại cửa hàng sản xuất rời khỏi đây. Hiện tại bọn họ có chỗ lý tưởng muốn đến là Thảo Nguyên A Bán Nội Tây. Nghe nói ngư nhân bộ lạc có rất nhiều chính sách ưu đãi, buôn bán rất phồn vinh, chỉ cần trên thị trường có chỗ đó đều có thể mua được, người chơi của hai đế quốc đều có thể ở đó thoải mái lướt qua biên cảnh tới đó đặt mua vật phẩm, cho nên nhân khí của chỗ đó đã đạt tới trình độ kinh người. Ngư nhân bộ lạc thắng liên tiếp mấy trận cũng cho bọn hắn tin tưởng kiên định, cho rằng Thảo Nguyên A Bán Nội Tây tuyệt đối là an toàn. Càng ngày càng nhiều thương nhân rời cứ điểm Phúc Kim Ách Mẫu, thời gian của cuồng ma công hội liền không dễ chịu lắm, buôn bán tiêu điều, thu nhập từ thuế giảm xuống, thế nên bọn họ chỉ có thể sống bằng tiền đầu tư của tập đoàn thế kỷ. Đáng chết, lại có 6 cửa hàng dán báo cáo bán cửa hàng, giá niêm yết giảm 3 phần so với trước kia, đám người hám lợi này thế mà vẫn chịu bán. Một chiến sĩ của cuồng ma công hội buồn bực mắng, không có biện pháp, chúng ta cũng không thể ngăn cản bọn họ bán cửa hàng, một khi ngăn cản bán cửa hàng thì càng không có người mua sắm cửa hàng. Tinh linh pháp sư mặc áo bào màu lam lên tiếng, hắn đúng là đầu lĩnh của đám người kia, Phong Lôi lão đại cũng không có cách nào xử lý sao? Tinh linh pháp sư tên là Phong Lôi cười khổ lắc đầu, ta làm sao có thể có cách gì được, trừ khi quân của thiên sứ phách nghiệp cùng tập đoàn thế kỷ có thể đánh thắng vài trận chiến, như vậy mới có thể trấn an những người này được, nếu không, cửa hàng sản xuất sẽ càng ngày càng nhiều, bởi vì họ biết, một khi quân của ngư nhân bộ lạc vào thành, cửa hàng của họ càng không đáng giá. Trước kia, trên đường họ đi qua, sẽ có rất nhiều người bắt chuyện với bọn họ, nhưng hiện tại, hầu hết các người chơi chứng kiến tiêu chí của cuồng ma công hội, liền lập tức cúi đầu vội vàng đi qua, làm cho bọn họ không khỏi sinh lòng cảm khái. Phong Lôi là cao thủ đứng đầu của cuồng ma công hội, một trong những tâm phúc của Tào Húc, hắn cũng không có lòng tin thiên sứ phách nghiệp, tập đoàn thế kỷ có thể thắng được chiến tranh, đừng nói là người khác, nhìn Ngân Nguyệt Chi Trương trong ba lô, nghĩ thầm, nếu có thể thu đủ một quyền của thứ này thì tốt rồi. Lúc đó, mặc dù tập đoàn thế kỷ suy sụp, hắn cũng có thể dựa vào thực lực của mình, có thu nhập xa xỉ, đến tâm phúc của Tào Húc như hắn cũng muốn thay lòng, càng đừng nói người khác, chúng ta đi hội đấu giá, nhìn xem có thứ gì tốt không, Phong Lôi nói, hắn vừa bước chân. Thân thể đột nhiên đứng lại, cũng không thể di chuyển được, nhìn lướt qua thanh kỹ năng, tất cả kỹ năng đều không dùng được. Chuyện gì xảy ra? Trong óc của hắn đột nhiên hiện lên một ý nghĩ, kẻ địch tập kích, nếu như đang ở ngoài, Phong Lôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị mai phục như thế. Nơi này là cứ điểm quan trọng của cuồng ma công hội, Phúc Kim Ách Mẫu. Trong này, hắn hoàn toàn buông lòng cảnh giác, vốn không nghĩ tới có kẻ địch tới đây đánh lén. Trong nháy mắt khi hắn dừng lại, một tia sáng lạnh từ dao găm lóe lên, con mắt của hắn bỗng nhiên co rút lại, không đợi hắn kịp phản ứng, hai thanh dao găm trước sau đồng thời cắm vào thân thể hắn, thật nhanh, tối thiểu cũng là ảnh vũ, đây là ý tưởng cuối cùng xuất hiện trong đầu hắn, gần như trong tích tắc Phong Lôi bị giết chết, 12 người chơi khác của cuồng ma công hội cũng ngã trên mặt đất, trật tự chưa mở đầu của Phong Lôi vừa rơi xuống đất, đã bị cầm đi, đám đạo tặc mới xuất hiện một lát, liền biến mất, không hề để lại tung tích, chung quanh, tối thiểu có mấy trăm người chơi thấy được cảnh này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn họ đều sợ ngây người, gần như không đến một phút, đám đạo tặc kia đã giải quyết xong Phong Lôi, lặng yên biến mất, thủ đoạn sắc bén không cần nói, đám đạo tặc kia là ai, đoán chừng là ngưu nhân bộ lạc A, các ngươi xem, kia là Phong Lôi, cao thủ đệ nhất của cuồng ma công hội, nghe nói hắn sớm lên cấp ma đạo sư, những tên đạo tặc này thật đáng sợ, thậm chí Phong Lôi còn không có thời gian phản ứng, tất cả mọi người cảm giác sau gáy lạnh lẽo, ngưu nhân bộ là quá bá đạo. Vài người mà cũng dám đến nhà người khác giết người, đã thế, người bị giết còn không làm gì được họ, thấy một màn như vậy, người ta càng thêm kính sợ ngưu nhân bộ lạc, rất nhanh, lại có vài cửa hàng cho thông báo muốn bán cửa hàng, Tào Húc đang ở xưởng công binh của cứ điểm khắc La Phu đặc thuộc tập đoàn Thế Kỷ, muốn trông cậy cấp dưới đánh thắng trận chiến này, có vẻ không quá thực tế, chỉ có thể dựa vào vũ khí tiên tiến, hắn trăm phương ngàn kế thu mua các loại bản vẽ vũ khí tiên tiến, tiền chi vô số, đã chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng, đột nhiên, điện thoại của hắn vang lên, chuyện gì? Tào Húc hỏi, giọng nói của hắn nặng trịch có một loại khí thế uy nghiêm, ông chủ, không tốt, Phong Lôi, Minh Dạ, Hổ Phách đều bị tập kích, nghe phía dưới báo cáo, trong lòng Tào Húc trầm xuống, hắn nghĩ tới một thứ, trước kia, vì để trật tự chương mở đầu phát huy ra tác dụng lớn hơn nữa, hắn phân phát trật tự chương mở đầu đến tay các người chơi, tuy muốn gom một, hai cuốn trật tự chương mở đầu, nhưng vẫn luôn không có cơ hội, nghe tin nhóm người Phong Lôi bị tập kích, hắn biết tình huống có chút không ổn, hỏi, bọn họ hiện tại như thế nào, Phong Lôi lão đại đều đã chết. Người kia ra tay rất nhanh, khó lòng phòng bị, ngưu nhân bộ lạc tối thiểu xuất động hơn 20 ảnh vũ đạo tạc, trật tự chương mở đầu, toàn bộ bị mất, cái gì, toàn bộ bị mất, Tào Húc nổi trận lôi đình, vỗ tay vào mặt bàn, thật vất vả mới tìm được trật tự chương mở đầu, lại đều đánh mất hết, điều này làm hắn giận không kiềm chế được, nhưng việc này không trách được bọn người Phong Lôi, ngưu nhân bộ lạc xuất động nhiều ảnh vũ đạo tạc như thế, vội vàng đi đánh lén, ai cũng không phòng bị kịp, Tào Húc nhíu mày. Ngưu nhân bộ lạc phái nhiều ảnh vũ đạo tặc như thế đi qua cướp đoạt trật tự chương mở đầu, hắn nhạy cảm thấy chuyện này không đơn giản, hẳn là không phải vì mấy thứ tàn chương này, không lẽ họ có cách có thể thu gom nó thành một quyền, hoặc là cả bộ, nếu như là đủ bộ, vậy thì thật là đáng sợ, bất luận kẻ nào thu thập đủ bộ trật tự chương mở đầu, có thể trở giáo hoàng của thần thánh điện đường, một khi cuồng tặc Niết Viêm được phong làm giáo hoàng, tập đoàn Thế Kỷ cùng Thiên Sứ Phách Nghiệp sẽ phải thua không thể nghi ngờ. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim, nghĩ lại căn cứ tin tức hắn thu thập đến, có một tấm trật tự chương mở đầu trong tay lĩnh chủ ác ma hòa cấp 200, ngưu nhân bộ lạc muốn góp đủ bộ, chỉ sợ không dễ dàng như thế, có lẽ tối đa cũng chỉ có thể kiếm được 2-3 cuốn mà thôi, nhưng cũng không thể phớt lờ, cuồng tạc Niết Viêm căn bản không thể dùng lẽ thường đến đo lường, Tào Húc biết, hắn đã không có đường lui, chỉ có thể mau chóng tụ tập lực lượng, cùng ngưu nhân bộ lạc quyết chiến sinh tử, thời gian càng kéo dài, hắn càng khó có thể an tâm ngủ, ông chủ, chúng ta đã không đủ kim tệ dùng, làm sao bây giờ? Kim tệ chuyển tới đều dùng hết rồi sao? Ừ, toàn bộ dùng hết rồi, vẫn không đủ. Mấy ngày nay, xưởng công binh xài tiền như nước, mỗi ngày cần dùng 500-600 vạn kim tệ. Tào Húc trầm mặc một lát, hung ác, nói, tiếp tục đi sàn giao dịch thu mua tất cả kim tệ. Người chơi nhận lệnh đi làm, không biết là ai, trên sàn giao dịch gửi bán vài ngàn vạn kim tệ. Mua chỗ kim tệ kia, có thể đáp ứng chi tiêu trong một thời gian ngắn. Với tính cách của Tào Húc, hắn sẽ không để lại ra nghiệp kinh doanh to lớn như thế, rời khỏi tín ngưỡng. Cho dù phải đầu tư nhiều hơn nữa, hắn cũng phải chết đến cùng. Sản nghiệp trong trò chơi đã bị ngưu nhân bộ lạc đè ép, vậy hắn chỉ có thể triệu tập tài chính từ bên ngoài, mua vào số kim tệ lớn để cung cấp số chi cho công hội. Vì vậy hắn đổ tiền vào càng ngày càng nhiều. Nhiếp Ngôn cũng đầu tư số tiền lớn, phát triển mấy cỗ máy chiến tranh như máy ném đá thiết giáp. Nhiếp Ngôn vừa mới nhận được tin, tập đoàn Thế Kỷ lại mua 3.000 vạn kim tệ từ sàn giao dịch. Chúng ta còn bán tiếp không? Quách Hoài hỏi. Đối với việc làm của Nhiếp Ngôn, trong lòng Quách Hoài rất không yên. Phải biết rằng tập đoàn Thế Kỷ mỗi khi mua được kim tệ từ sàn giao dịch, thực lực sẽ lớn mạnh mấy phần, đánh trận cũng trở nên khó đối phó hơn. Đừng quan tâm họ làm gì, tiếp tục bán. Nguyên liệu của tự bạo phong long thế nào, mua được bao nhiêu? Nhiếp Ngôn hỏi. Ngoại trừ máy ném đá thiết giáp, hắn gần nhất còn đang phát triển tự bạo phong long quy mô lớn. Uy lực của một con tự bạo phong long còn mạnh hơn 5-6 đài máy ném đá thiết giáp, mua được hơn 100 phần, nhưng chờ chế tạo xong hết, còn phải phí công rất lớn. Quách Hoài nói, uy lực của tự bạo phong long đúng là rất kinh người. Dùng để đánh quân bộ binh, cũng là vũ khí rất lợi hại, bảo Từ Yên đẩy nhanh tiến độ A, nếu không, chúng ta sẽ không chờ kịp, Nhiếp Ngôn nói, Quyết chiến không biết khi nào thì mới có thể bộc phát, nhất định phải dành dụm càng nhiều lực lượng trước khi trận quyết chiến xảy ra. Còn có, bọn họ cũng nhắn tin tới, bọn họ thu được 8 cái trật tự chương mở đầu. Trật tự chương mở đầu của thiên sứ phách nghiệp cùng tập đoàn thế kỷ bên kia đều đã tới tay. Làm tốt lắm, Nhiếp Ngôn hưng phấn nói. Động tác của bọn họ còn rất nhanh. Nhiếp Ngôn biết rõ, có nhiều phần của trật tự chương mở đầu còn đang trong các bí cảnh ở bên ngoài, hoặc đang nằm trong tay boss cấp cao, khó có thể lấy được. Nếu muốn trong thời gian ngắn thu thập hết tất cả trật tự chương mở đầu, thật là khó khăn, chỉ có thể từ từ đoạt đến. Ngư nhân bộ lạc còn đang nghiên cứu chế tạo một ít vũ khí chiến tranh kiểu mới, tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả. Ngoại trừ cỗ máy chiến tranh, thuần hóa từ đồng địa long cũng đang nhanh chóng thực hiện. Hơn 2 vạn thú cưỡi phi hành tụ tập trên bầu trời thành Áo Kha Luân, khắp nơi cũng là thú cưỡi phi hành bay xung quanh, cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Trong thành Áo Kha Luân có 100,000 người chơi nghỉ chân quan sát, bọn họ ngửa đầu nhìn, bị cảnh tượng trước mắt làm rung động. Thiên sứ phách nghiệp cùng tập đoàn thế kỷ thua thực thảm. Ta đoán cuộc chiến này thiên sứ phách nghiệp cùng tập đoàn thế kỷ mặc dù đánh không lại, nhưng ít nhất cũng phải thế lực ngang nhau. Ngư nhân bộ lạc có thể sống được mấy ngàn quân là đã rất tốt, không ngờ lại biến thành như thế. Ngư nhân bộ lạc trọn vẹn còn sống hơn 2 vạn quân không kỵ. Thiên sứ phách nghiệp cùng tập đoàn thế kỷ đúng là quá thảm. Đúng vậy a, 2 vạn quân không kỵ của ngư nhân bộ lạc nếu như đi qua, thiên sứ phách nghiệp cùng tập đoàn thế kỷ muốn phòng ngự sẽ rất khó, trừ khi họ có thứ cùng loại với tự bạo phong long. Phía dưới, các người chơi đều nói chuyện. Đúng lúc này, xa xa, một con cự long màu đen bay thẳng lên trời. Xem, đó là ám dực long của cuồng tạc Niết Viêm, thú cưỡi phi hành cấp 9 duy nhất của toàn trò chơi. Nếu ta cũng có một con ám dực long như thế thì tốt. Tung hoành thiên hạ, ai có thể địch, chớ nằm mộng ban ngày. Gì mà tung hoành thiên hạ, ai có thể địch, ngươi cho rằng ngươi là cuồng tạc Niết Viêm à? Bên cạnh hắn, một người lên tiếng đả kích. Như bình thường, hầu hết các người chơi chức nghiệp đỉnh cấp cũng không dám nói mình là đệ nhất thiên hạ, bởi vì từng chức nghiệp đều có vài kỹ năng đặc biệt, tương khắc giữa các chức nghiệp rất nghiêm trọng. Cho dù cao thủ mạnh tới đâu, nếu gặp phải một số đối thủ có kỹ năng khắc chế mình, cũng rất khó thắng. Như kiếp trước, cũng chỉ có danh xưng đệ nhất chiến sĩ, đệ nhất đạo tặc, đệ nhất pháp sư, nhưng không ai dám xưng là đệ nhất thiên hạ. Nhưng kiếp này, gần như tất cả mọi người đều chấp nhận Nhiếp Ngôn là đệ nhất thiên hạ. Đây thực sự là vinh hạnh đặc biệt. Nhiếp Ngôn cưỡi trên lưng ám dực long bay lên trời, dẫn đầu quân đội phi hành, nhìn quét đám chiến sĩ vừa trải qua quyết chiến, sĩ khí dâng cao. Nhiếp Ngôn mỉm cười. Qua trận huyết chiến đầu tiên, kinh nghiệm chiến đấu của đám người này càng thêm phong phú. Toàn quân không kỵ của thiên sứ phách nghiệp cùng tập đoàn thế kỷ bị diệt, thiên hạ này còn có ai có thể địch nổi bọn họ? Niết Viêm lão đại, Niết Viêm lão đại! Các người chơi ngưu nhân bộ lạc phát ra vô số tiếng hoan hô. Nhiếp Ngôn giơ tay bảo họ yên tĩnh, các người chơi lập tức yên tĩnh trở lại. Hắn cười sang sảng nói, các huynh đệ, ta sẽ không nói nhiều, hiện tại bắt đầu khao tam quân. Nghe Nhiếp Ngôn nói thế, bọn họ lập tức vui mừng. Người nghe đến tên mình lấy thưởng, kỵ sĩ Đích Vãn ca cao giọng nói, trước tiên là 10 tên đầu tiên, hạng Nguyệt Linh Phong, giết địch 33, 1 con thú cưỡi phi hành cấp 7, 3 con thú cưỡi phi hành cấp 6, 5 con thú cưỡi phi hành cấp 5, 12 con thú cưỡi phi hành cấp 4, 12 con thú cưỡi phi hành cấp 3, ban thưởng 1 kiện trang bị truyền kỳ, 3 trang bị á truyền kỳ, 5 viên bảo thạch cao cấp, tiếp tục cố gắng. Nghe tiếng kỵ sĩ Đích Vãn ca đọc, các người chơi phía dưới ầm ầm cảm thán, kháo, Linh Phong cũng quá độc ác a, ta nhớ được hắn chỉ có 1 con thú cưỡi phi hành cấp 6. Đừng quên, thú cưỡi phi hành cấp 6 của hắn là một con ma yểm phi long, lực sát thương không cần nói, tuyệt đối không kém so với bất kỳ con thú cưỡi phi hành cấp 7 nào. Sao người đứng đầu lại là Linh Phong, Đao Quang lão đại, bại hoại lão đại sẽ không chỉ có thế chứ? Chiến tích của Đao Quang lão đại, bại hoại lão đại đương nhiên cao hơn, nhưng họ cần mấy phần thưởng này sao? Cũng đúng, Niết Viêm lão đại thực hào phóng, vị trí thứ nhất được 1 trang bị truyền kỳ, 3 trang bị á truyền kỳ, 5 miếng bảo thạch cao cấp, tối thiểu không dưới 10 vạn kim tệ a. Niết Viêm lão đại khi nào thì keo kiệt? Hắc hắc, đúng thế, Hạng Nguyên Linh Phong cưỡi Mai Yểm Phi Long đi lên lấy thưởng, vẻ mặt sung sướng, trang bị trên người hắn không tốt lắm, cũng chỉ có 2 món trang bị á truyền kỳ mà thôi, lấy được phần thưởng này, thực lực của hắn như thể súng bắn chim biến thành pháo, trong lòng cảm thấy hết sức tự hào và cảm kích. Nếu như không phải hắn ở ngưu nhân bộ lạc, cả đời này hắn cũng sẽ không có ngày nổi danh. Các người chơi phía dưới đều kích động, cực kỳ hâm mộ nhìn Hạng Nguyên Linh Phong. Người thứ hai, con kiến con, giết địch 29 con thú cưỡi phi hành. Kỵ sĩ Đích Vãn Ca không ngừng đọc ra vài cái tên, sau đó phát thưởng. Kỵ sĩ Đích Vãn Ca cứ đọc đến tên ai, bên dưới liền bộc phát ra tiếng ồn ào. Phần thưởng của Nhiếp Ngôn thật sự quá dày, đủ để cho thực lực của mỗi người nhận thưởng tăng lên rất nhiều. Những người có tên đứng đầu đều nhận được phần thưởng rất dày, người chơi khác cũng không kém, chỉ cần bỏ công sức, ít nhất cũng đều lấy đến 10 kim tệ. Còn với những người chơi có thú cưỡi phi hành bị giết, mỗi người ít nhất đã lấy được 20-30 kim tệ tiền trợ cấp. Tương lai, nếu ngư nhân bộ lạc bắt được thú cưỡi phi hành, sẽ ưu tiên cho bọn họ. Mấy trăm người chơi ở thành Áo Kha Luân không ngừng hâm mộ, trở thành thành viên quân không kỵ của ngưu nhân bộ lạc thật sự quá sung sướng. Chỉ cần những phần thưởng này đã đủ làm cho người ta đỏ mắt. Đây là còn chưa tính đến tiền lương bình thường, phụ cấp. Những người chơi lúc trước vì chần chờ, không gia nhập ngưu nhân bộ lạc, hối hận quặn ruột. Nếu lúc ấy gia nhập ngưu nhân bộ lạc thì thật tốt, dù là một thành viên bình thường, đều có mức thu nhập đáng hâm mộ. Nhiếp Ngôn quan sát phía dưới, hắn biết mình thưởng lớn tam quân đã có hiệu quả. Lần này khao thưởng tam quân, sẽ có bao nhiêu tiếng vọng trong lòng người chơi. Trong lòng các người chơi đều có một cái cân, trải qua nhiều việc như thế, bọn họ sẽ biết hắn là người như thế nào. Hắn tuyệt đối sẽ không bạc đãi cấp dưới của mình. Tương lai, sẽ có càng nhiều cao thủ gia nhập ngưu nhân bộ lạc, khiến ngưu nhân bộ lạc càng thêm lớn mạnh. Lần này khao thưởng, qua 2 tiếng là xong, nhưng tạo thành ảnh hưởng sâu xa trong lòng người chơi. Rất nhiều người trước kia đang do dự, chưa gia nhập công hội, đều không thể không suy nghĩ có nên gia nhập ngưu nhân bộ lạc hay không. Nhưng hiện giờ họ gia nhập cũng đã muộn, ngưu nhân bộ lạc đã dừng không nhận thêm người. Đương nhiên, một vài người chơi chức nghiệp đỉnh cấp hoặc cao thủ có thực lực, vào ngưu nhân bộ lạc vẫn được. Ngưu nhân bộ lạc sẽ tiến hành khảo sát họ rất nghiêm khắc, sau đó suy xét thu nhận sử dụng. Đang lúc rất nhiều người chơi hối tiếc không kịp, trong ngưu nhân bộ lạc truyền tin tới, nói cuồng tạc Niết Viêm chuẩn bị kế hoạch thành lập công hội mới. Công hội này sẽ khác với các công hội khác, không có bất kỳ quy định ước thúc, không yêu cầu họ làm gì nhiều, nhưng sẽ cộng hưởng toàn bộ công hội và kho hàng công hội với ngưu nhân bộ lạc. Nhiếp Ngôn sẽ định kỳ tuyên bố nhiệm vụ ở công hội này, kể cả nhiệm vụ ám sát người chơi Thiên Sứ Phách Nghiệp, tập đoàn Thế Kỷ vân vân, sau đó thưởng điểm giá trị cống hiến cho công hội. Các người chơi có thể dùng điểm cống hiến đổi trang bị trong kho hàng công hội, hoặc đi tinh không dược điếm đổi dược tề. Mặt khác, Nhiếp Ngôn còn đối ngoại tuyên bố, nếu thành viên trong công hội này biểu hiện tốt, có thể được nhận trở thành thành viên của ngưu nhân bộ lạc. Tin tức này vừa xuất hiện, các người chơi lập tức nhiệt liệt hưởng ứng. Không có cách nào để gia nhập ngưu nhân bộ lạc, đi vào một công hội như thế cũng không tệ, ít nhất có thể mua được trang bị từ kho hàng công hội của ngưu nhân bộ lạc. Bên ngoài đều bảo nhau, trang bị trong kho hàng công hội của ngưu nhân bộ lạc có hơn 3.000 vạn vật phẩm, các loại bảo thạch, vật phẩm đặc thù vô số kể, trên thị trường mới có, ngưu nhân bộ lạc đều có, trên thị trường không có, ngưu nhân bộ lạc cũng có. Ngoại trừ những trang bị này, có thể dùng điểm cống hiến để đến tinh không dược điếm đổi dược tề cũng là một sự hấp dẫn rất lớn. Trong tinh không dược điếm có rất nhiều dược tề không sản xuất và bán ra bên ngoài, chỉ tiêu thụ cho thành viên của ngưu nhân bộ lạc, chỉ có thể dùng điểm cống hiến của ngưu nhân bộ lạc mới có thể đổi. Gia nhập công hội này, bọn họ có thể mua được những dược tề hy hữu trên thị trường, thậm chí dược tề do dược tề sư cấp đại tông sư sản xuất. Những người chơi hướng tới tự do cũng cảm thấy có chút hứng thú, vì gia nhập công hội này sẽ không bị bất kỳ chế độ nào của công hội ước thúc. Đối với người chơi muốn gia nhập ngưu nhân bộ lạc, tiến vào công hội này cũng là một lựa chọn tốt. Tin tức này truyền đi không bao lâu, một công hội có tên Hào Quang Chi Nhận được thành lập. Ngụ ý của Nhiếp Ngôn là muốn đem Hào Quang Chi Nhận hóa thành lợi kiếm trong tay, chém về phía Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ. Trong ngày Hào Quang Chi Nhận được thành lập, có hơn 10 vạn người chơi gia nhập, hơn nữa tốc độ khuếch trương quả thực có thể hình dung bằng từ khủng bố. Việc người chơi tham gia đột phá trăm vạn chỉ là vấn đề thời gian. Tuy thành viên công hội tốt xấu lẫn lộn, nhưng Nhiếp Ngôn ít nhất không có tổn thất gì. Việc cần làm chỉ là tuyên bố và nhiệm vụ họ cảm thấy hứng thú mà thôi, tỉ như ám sát người chơi của Thiên Sứ Phách Nghiệp, tập đoàn Thế Kỷ, sau đó đưa ra phần thưởng. Hào Quang Chi Nhận một khi hình thành quy mô, Nhiếp Ngôn nhất định sẽ thu được lợi nhuận. Việc này liên quan mật thiết đến kho hàng của công hội. Bình thường, muốn kiếm được một kiện trang bị từ kho hàng công hội, ví dụ như một khối lục bảo thạch, cần hơn 3.000 điểm công hiến công hội. Các người chơi có thể đi làm nhiệm vụ đạt được điểm cống hiến công hội, nhưng cách nhanh hơn là hiến trang bị. Chỉ cần vật phẩm bọn họ cống hiến cho công hội đủ 3.000 điểm cống hiến, họ có thể đổi được lục bảo thạch. Chờ bọn họ dùng hết lục bảo thạch, muốn đổi trang bị cấp cao hơn cũng chỉ có thể đạt được 2.400 điểm cống hiến. Nhưng với các người chơi mà nói, họ chỉ tổn thất 600 điểm cống hiến liền lấy được lục bảo thạch, bọn họ còn có thể kiếm về qua các phương thức khác. Bởi như vậy, các người chơi Hào Quang Chi Nhận có thể cộng hưởng trang bị trong kho hàng công hội của ngưu nhân bộ lạc. Không những không làm trang bị trong kho hàng của ngưu nhân bộ lạc công bị giảm bớt, ngược lại sẽ càng ngày càng nhiều. Nhiếp Ngôn tuyệt đối sẽ không kinh doanh lỗ vốn. Nghe nói Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ cũng noi theo ngưu nhân bộ lạc sáng lập công hội cùng loại, nhưng bọn hắn căn bản không có khả năng đạt tới quy mô như Hào Quang Chi Nhận. Hào Quang Chi Nhận ngang trời xuất thế, nhanh chóng lớn mạnh, làm cho các người chơi cảm giác rung động cực kỳ. Ngày đầu tiên có 10 người chơi gia nhập, ngày hôm sau gần 17 vạn người chơi gia nhập, ngày thứ ba người chơi gia nhập công hội lên tới 32 vạn. Thời gian 7 ngày trôi qua rất nhanh, nhân số đã hơn trăm vạn, hơn nữa còn đang điên cuồng tăng lên không dừng. Hào Quang Chi Nhận đối ngoại tuyên bố là một công hội, nhưng kỳ thật chỉ là một tổ chức phụ thuộc với ngưu nhân bộ lạc mà thôi. Hơn nữa tổng bộ công hội thiết lập tại thành Áo Kha Luân. Tại thành Áo Kha Luân, Nhiếp Ngôn chính là quy tắc, cho nên nhân số của Hào Quang Chi Nhận hoàn toàn không bị hạn chế. 7 ngày trăm vạn người, đây quả thực là một thần thoại. Tuy nói người của Hào Quang Chi Nhận tốt xấu lẫn lộn, nhưng vài trăm vạn người như thế, quả thực kinh người. Hơn nữa nhân số của Hào Quang Chi Nhận còn đang gia tăng với tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Nhiếp Ngôn phát các loại nhiệm vụ ở Hào Quang Chi Nhận, mỗi khi giết chết được một người chơi của Thiên Sứ Phách Nghiệp hoặc là tập đoàn Thế Kỷ cũng có thể đạt được điểm giá trị cống hiến nhất định. Ngoại trừ nhiệm vụ liệp sát, còn có một vài nhiệm vụ khác, tỉ như thu thập đến nguyên liệu nào đó, cũng có thể đổi giá trị công hiến. Ngưu nhân bộ lạc thiếu tài liệu gì, chỉ cần tuyên bố nhiệm vụ ở Hào Quang Chi Nhận, những người chơi kia rất nhanh có thể giúp họ thu thập. Hào Quang Chi Nhận xuất hiện, giúp ngưu nhân bộ lạc giải quyết vấn đề không đủ nhân thủ, hơn nữa không cần trả nhiều tiền lương cho bọn họ, thật sự là trăm lợi mà không có một hại. Tuy nói Hào Quang Chi Nhận cũng không có bao nhiêu người chơi tinh anh, nhưng là đột nhiên trống rỗng xuất hiện một công hội siêu cấp trăm vạn người, thiên sứ phách nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ nếu nói không hoảng sợ là điều không thể nào. Trận chiến giữa ngưu nhân bộ lạc cùng thiên sứ phách nghiệp, tập đoàn Thế Kỷ đã toàn diện bộc phát, trên chiến tuyến buồn bã, mấy trăm vạn người chơi hỗn chiến khắp nơi, tràng diện vô cùng to lớn. Trong thời gian ngắn, muốn phân ra thắng bại rất khó, nhưng ngưu nhân bộ lạc chiếm cứ ưu thế nhất định, đè nặng đánh thiên sứ phách nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ trên tất cả các chiến tuyến. Các người chơi của Hào Quang Chi Nhận cũng rất nhanh gia nhập chiến đoàn. Đối với bọn họ mà nói, hỗn chiến chính là một chỗ tốt để cho bọn hắn kiếm điểm cống hiến. Nhấp Ngôn bố trí chiến lược cho trận đại chiến, loại hỗn chiến trăm vạn người như thế này, chỉ một mình hắn là không có biện pháp ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc, chỉ có thể xuất hiện ở một số chỗ. Khi nào có tình huống thất lợi, đột nhiên xuất hiện, sau đó ổn định chỉ huy, tránh cho việc xuất hiện tình huống đội ngũ tan tác, vừa chú ý tình hình chiến đấu, Nhấp Ngôn lại thỉnh thoảng đi bắt đám tử đồng địa long còn lại. Tuy cần thời gian rất dài mới thuần hóa xong được, nhưng ít nhất phải bắt được đã, kiểm tra thanh trạng thái của mình. Hắn ngoài ý muốn phát hiện, thanh trạng thái của đại tiên tri xuất hiện thêm một kỹ năng mới, kỹ năng này bị tối màu, không thể sử dụng. Điều kiện dùng kỹ năng là giá trị tôn kính ở đế quốc Cách Lâm Lan và đế quốc Tát Đặc Ân đạt tới 1000. Nhiếp Ngôn nhìn qua giá trị tôn kính của mình, hiện tại giá trị tôn kính của hắn ở đế quốc Cách Lâm Lan đã có hơn 700. 3 năm qua, số nhiệm vụ lớn Nhiếp Ngôn làm đếm không hết, mới tích lũy có từng đó, từng này giá trị tôn kính đối với người chơi bình thường mà nói quả thực xa không thể chạm tới, nhưng vẫn còn cách giá trị 1000 một khoảng. Hắn cần phải làm xong ít nhất vài nhiệm vụ có độ khó cực cao mới có thể tích lũy giá trị tôn kính lên đến 1000. Nếu làm nhiệm vụ từ từ tích lũy, không biết mất bao nhiêu công sức, cái này thật sự quá phiền toái. Quách Hoài, ngươi hỏi mọi người trong công hội xem ai có cách nào có thể nhanh chóng tích lũy giá trị tôn kính ở đế quốc Cách Lâm Lan. Nhiếp Ngôn nhắn tin hỏi Quách Hoài, có phương pháp có thể nhanh chóng tích lũy giá trị tôn kính của đế quốc Cách Lâm Lan, ngươi cần bao nhiêu giá trị tôn kính? Quách Hoài hỏi, xem ra Nhiếp Ngôn lại gặp được nhiệm vụ gì đó, tầm hơn 300. Nhiếp Ngôn nói, hơn 300. Quách Hoài hút một ngụm khí lạnh, nói, cần nhiều giá trị tôn kính như thế, chỉ sợ có chút khó khăn. Rất nhiều người chơi cao thủ, như Bại Hoại Giết Hoài Không Chết, Hạ Trùng Ngữ Băng, tới giờ cũng chỉ tích lũy được giá trị tôn kính hơn 300 ở đế quốc Cách Lâm Lan mà thôi. Bình thường, có giá trị tôn kính hơn 300 ở đế quốc Cách Lâm Lan, địa vị đã rất cao. Nhiếp Ngôn muốn trong thời gian ngắn thu thập hơn 300 giá trị tôn kính, hết sức khó khăn. Ta để người phía dưới đi hỏi giúp người một chút. Quách Hoài nói, ngưu nhân bộ lạc có nhiều người chơi như thế, không chừng có người biết cách để tăng giá trị tôn kính. Ừ, ta đi qua chiến trường một vòng, chờ tin của ngươi. Nhiếp Ngôn nói, nếu Quách Hoài tìm được phương pháp tốt có thể nhanh chóng tăng giá trị tôn kính, không ngại đi làm thử xem. Nếu như thật sự không có cách gì, vậy chỉ có thể chờ thêm 1-2 năm, lại đi kiếm đủ giá trị tôn kính, lại triệu hoán tiên tri tà lang. Quách Hoài gật đầu, Nhiếp Ngôn nghĩ lại, nếu không vào phó bản, không giết siêu cấp boss, với đẳng cấp của hắn bây giờ, tốc độ luyện cấp sẽ rất chậm, giết mấy ngàn quái vật, như thể con rùa đen đang bò, như thế quá chậm, còn không bằng đi lên chiến trường, giết thêm vài người chơi của thiên sứ phách nghiệp, tập đoàn Thế Kỷ, mặc dù đối với chiến cuộc sẽ không ảnh hưởng gì mấy, nhưng có thể khích lệ sĩ khí. Hắn đột nhiên nghĩ đến, lúc trước mình đánh chết đọa lạc thiên sứ Bá Lạp Tư Đặc, ngoại trừ Long Vương quả thực, còn lấy được một quả trứng rồng, hắn vẫn không kịp ấp trứng, không biết trong quả trứng rồng này là thú cưỡi phi hành hay là thú nuôi, tốt nhất là để cho tuần thú sư Hoắc Nhĩ kiểm tra xem. Quách Hoài chuyên môn mở một khu vực bí mật ở tổng bộ công hội, để tuần thú sư Hoắc Nhĩ chuyên môn thuần hóa từ đồng địa long, những người chơi bình thường rất khó vào. Nhiếp Ngôn đi thẳng tới, xuyên qua hành lang thực dài, chứng kiến Nhiếp Ngôn tới, đám NPC thủ vệ cấp cao gần đó đều cúi thấp đầu, chào hỏi, đi vào trong đại sảnh. Chỗ đại sảnh này rất rộng lớn, phạm vi mấy trăm mét, đặt rất nhiều lồng sắt, trong đó có 3 cái dùng để nhốt từ đồng địa long. Ngưu nhân bộ lạc đã bắt được 3 con từ đồng địa long, còn 4 con từ đồng địa long chưa bắt được. Tuần thú sư Hoắc Nhĩ đang tập trung thuần hóa một con từ đồng địa long, dùng một đám ký hiệu ma pháp đánh vào thân thể từ đồng địa long, trấn an cảm xúc táo bạo của từ đồng địa long. Cách một thời gian ngắn, đều cần làm chuyện tương tự. Qua nửa giờ, tuần thú sư Hoắc Nhĩ lúc này mới bỏ lại công tác, thở hồng hộc. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Nhiếp Ngôn, lập tức đứng lên. Niết Viêm đại tiên tri tôn kính, thật có lỗi, ta vẫn chưa thuần hóa xong con từ đồng địa long này. Tuần thú sư Hoắc Nhĩ ái náy nói, Hoắc Nhĩ tiên sinh, ta cũng không phải tới thúc giục công tác của ngươi. Ta vừa mới lấy được một quả trứng rồng, muốn nhờ ngài giúp ta giám định. Nhiếp Ngôn lấy quả trứng rồng trong ba lô ra, nắm ở trong lòng bàn tay. Ánh mắt Hoắc Nhĩ nhìn lướt qua, liền khó rời mắt, phát ra tiếng thét kinh hãi. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Chứng kiến biểu lộ của Hoắc Nhĩ, Nhiếp Ngôn cảm thấy thực nghi hoặc, tuần thú sư cấp tông sư như Hoắc Nhĩ, có gì là chưa từng thấy, vì sao nhìn thấy quả trứng rồng này lại ngạc nhiên như thế? Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim, Hoắc Nhĩ tiên sinh tôn kính, xin hỏi đây là cái gì? Nhiếp Ngôn hỏi, xin cho ta nhìn cẩn thận một chút, Hoắc Nhĩ mở miệng nói, tốt. Nhiếp Ngôn đưa quả trứng rồng trong tay cho Hoắc Nhĩ, Hoắc Nhĩ cầm trong tay, một tia sáng trắng nhu hòa bay lên từ lòng bàn tay của hắn, chui vào trong trứng rồng, hắn phát ra tiếng xách xách tán thưởng, nó có sinh mệnh hết sức mạnh mẽ, lúc nào cũng có thể ấp trứng. Nghe được lời của Hoắc Nhĩ, Nhiếp Ngôn càng hiếu kỳ, là quang ám thánh long, ta còn sợ nó sẽ giống như trong sử sách ghi lại, hoàn toàn tuyệt chủng, không ngờ vẫn còn một quả trứng rồng. Hoắc Nhĩ tán thưởng nói, quang ám thánh long, nó là thú cưỡi phi hành sao? Nhiếp Ngôn hỏi, đây là lần đầu hắn được nghe tới quang ám thánh long, không, là một con sùng vật địa long, khác với địa long bình thường chính là, nó đồng thời có được ma pháp hệ thánh quang và hệ hắc ám, là vua của địa long trong truyền thuyết, long vương chính thức. Hoắc Nhĩ giải thích, nghe có vẻ rất mạnh mẽ, hẳn là mạnh hơn hoàng kim địa long à. Trong lòng Nhiếp Ngôn sinh ra vài phần hiếu kỳ, mặc dù hắn không có quá nhiều hứng thú với sủng vật địa long, nhưng hắn vẫn còn hai thanh sủng vật, không ngại ấp quang ám thánh long nở ra xem sao. Hoắc Nhĩ tiên sinh, xin hỏi ngài có thể giúp ta ấp trứng nó ra không? Nhiếp Ngôn hỏi. Nhiếp Ngôn tiên sinh tôn kính, một người chỉ có thể có một con địa long sủng vật, theo ta nhớ ngài hình như đã có một con hoàng kim địa long, ngài quyết định vứt bỏ hoàng kim địa long sao? Hoắc Ngươi hỏi. Ta có được long vương thần lực, có thể đồng thời có được ba con sủng vật long tộc. Nhiếp Ngôn mỉm cười. Nghe Nhiếp Ngôn nói, Hoắc Nhĩ kinh ngạc nhìn Nhiếp Ngôn, không ngờ Nhiếp Ngôn lại có được long vương thần lực trong truyền thuyết. Nhưng nghĩ kỹ, bản thân Nhiếp Ngôn chính là truyền kỳ của đế quốc Cách Lâm Lan, kém chút nữa là có thể đi vào hàng ngũ truyền kỳ, long vương thần lực có ở trên người của hắn chẳng có gì là lạ. Hoắc Nhĩ bắt đầu giúp Nhiếp Ngôn ấp trứng rồng, một tia năng lượng màu trắng sữa không ngừng bay lên từ tay phải của Hoắc Nhĩ, từ từ thẩm thấu vào trứng rồng. Soạt, trứng rồng bắt đầu nứt ra từng vết rạn, nhanh chóng lan tràn ra ngoài, vỏ trứng bắt đầu lục tục rơi xuống đất. Bên trong xuất hiện một con rồng nhỏ ngây thơ chân thành. Hệ thống, quang ám thánh long của ngài đã ấp trứng thành công. Quang ám thánh long so với lúc hoàng kim địa long vừa ấp trứng ra còn bé hơn một chút, trên người nó xuất hiện vảy rậm rạp, màu sắc không ngừng biến hóa, từ trắng biến thành đen, sau đó từ đen biến thành trắng. Thỉnh thoảng trên người nó tản ra năng lượng vừa âm u vừa thánh khiết, sự tương phản mãnh liệt này như thể ẩn chứa năng lượng có tính hủy diệt. Nó từ từ mở to mắt, tò mò đánh giá thế giới này, tựa như một con vịt con lung la lung lai đi về phía Nhiếp Ngôn. Quang ám thánh long ấp trứng thành công. Nhiếp Ngôn nhìn lướt qua tỷ lệ phát triển của quang ám thánh long, một con sủng vật có mạnh hay không có quan hệ mật thiết với tỷ lệ phát triển. Vừa nhìn hắn không khỏi chấn động, kháo, tỷ lệ phát triển đến vạn, quá biến thái. Phải biết rằng lúc hoàng kim địa long vừa nở trứng, tỷ lệ phát triển mới mấy ngàn, về sau ăn thủy tinh năng lượng biến dị, tỷ lệ phát triển cũng chỉ 4 vạn mà thôi. Có thể tưởng tượng sau khi quang ám thánh long lớn lên sẽ đáng sợ tới mức nào, ít nhất phải lớn hơn hoàng kim địa long rất nhiều. Thú nuôi như quang ám thánh long tự nhiên cũng cần cho nó ăn thủy tinh năng lượng biến dị. Hiện tại thủy tinh năng lượng biến dị đối với Nhiếp Ngôn mà nói cũng không phải là thứ quá xa xỉ. Trong kho hàng của công hội đang có 3 viên, đều là do Đao Quang tổ chức đội ngũ đi đánh phó bản lấy được. Vì thủy tinh năng lượng biến dị quá hy hữu, cần nộp rất nhiều điểm cống hiến công hội mới có thể lấy được, nên vẫn chưa có ai đi lấy. Nhiếp Ngôn lúc nào muốn dùng tự mình đi lấy là được. Nhiếp Ngôn bảo Quách Hoài tìm người cầm 1 viên thủy tinh năng lượng biến dị tới, sau đó cho quang ám thánh long ăn vào. Giống như lúc cho hoàng kim địa long ăn, tỷ lệ phát triển của quang ám thánh long từ 25 điểm biến thành 30 điểm. Theo ý của Hoắc Nhĩ, quang ám thánh long là vua của loài địa long, không biết sau khi lớn, thuộc tính của nó sẽ mạnh tới mức nào. Đẳng cấp của các người chơi sẽ càng ngày càng cao, có thể đến bản đồ cấp 170, 180. Trên thị trường bắt đầu xuất hiện không ít thủy tinh năng lượng, cho nên ngẫu nhiên sẽ nghe được tin có người kiếm được sủng vật siêu cấp như hoàng kim địa long. Nhưng hoàng kim địa long đối với những người chơi bình thường mà nói vẫn hết sức mạnh mẽ. Nhưng theo thời gian trôi qua, hoàng kim địa long đã không còn làm người sợ hãi giống như trước nữa. Trên chiến trường, bởi vì có máy ném đá thiết giáp tồn tại, hoàng kim địa long cũng không còn là vô địch. Sau này thực lực của hoàng kim địa long quả thật có chút không đủ, thường xuyên bị giết chết. Sau khi quang ám thánh long lớn lên, không biết thực lực sẽ thế nào. Độ phát triển là 30 điểm, nói cách khác khi nó lên cấp 100 có thể mạnh hơn cả hoàng kim địa long cấp 150, hơn nữa còn có ma pháp 2 hệ thánh quang và hắc ám. Vì là vua của địa long, kỹ năng nó lĩnh ngộ được cũng mạnh hơn hoàng kim địa long rất nhiều, nghe nói cuối cùng còn có thể lĩnh ngộ đến cấm chú. Nhiếp Ngôn là một đạo tặc, không thể như pháp sư, mục sư, thánh kỵ sĩ thì triển cấm chú phạm vi lớn, kiếm được một con sủng vật có thể sử dụng cấm chú cũng là không tồi, nhưng để thăng cấp cho quang ám thánh long lên cao cũng là một việc rất phiền toái. Bây giờ cứ để đó đã, sau này nói tiếp, chờ hắn kiếm được quả trứng rồng thứ 3, sau đó cùng nhau đưa đi luyện cấp, có thể bớt việc không ít. Đúng lúc Nhiếp Ngôn chuẩn bị đi bắt con tử đồng địa long còn lại, Quách Hoài đột nhiên phát tin tới, Nhiếp Ngôn, Ta vừa biết một cách nâng cao giá trị tôn kính ở đế quốc Cách Lâm Lan. Quách Hoài kích động nói. Cách gì tốt? Nhiếp Ngôn hỏi. 300 điểm giá trị tôn kính, không phải số lượng nhỏ. Cách này rất tốn tiền, muốn kiếm được 300 điểm giá trị tôn kính, cũng không rõ mất bao nhiêu tiền. Quách Hoài nói, tiền là vấn đề nhỏ, rốt cuộc đó là phương pháp gì, nói mau à. Nhiếp Ngôn nói, ngư nhân bộ lạc không thiếu nhất chính là tiền. Hắn vung tay lên, có thể ném ra mấy trăm vạn kim tệ. Nếu như tiêu hết mấy trăm vạn kim tệ, có thể mua được 300 điểm giá trị tôn kính, vẫn rất là có lời. Triệu hoán tọa lang là một kỹ năng cực mạnh. Nó có thể khiến cho bất cứ con quái vật dã ngoại nào thuộc dòng sói biến thành thú cưỡi của mình, sau đó tùy thời triệu hoán. Tọa lang ngoại trừ công năng làm thú cưỡi, còn có thể hỗ trợ chiến đấu giống như thú nuôi. Kỹ năng thưởng của đại tiên tri, tất nhiên là không giống cái khác. Hãy nghe ta nói hết, ngươi liền biết có phải vấn đề nhỏ hay không. Quách Hoài lắc đầu, hội trưởng lão của đế quốc Cách Lâm Lan có một trưởng lão tên là Khải Sắt Lâm. Ngươi đã nghe tên người này bao giờ chưa? Biết một chút, hình như người này phụ trách từ thiện, thường xuyên phân phát vật phẩm cho người nghèo, có uy vọng cực cao giữa các NPC. Người này hình như còn tuyên bố nhiệm vụ, thay nàng thu thập các loại vật tư, có thể được thưởng giá trị kinh nghiệm hoặc là giá trị tôn kính. Nhiếp Ngôn nói đến đây, ánh mắt sáng lên, giá trị tôn kính không phải cái hắn cần sao? Sao hắn lại quên mất nhiệm vụ này? Có người tính toán, nếu muốn lấy được 300 điểm giá trị tôn kính, ít nhất phải chi ra 500-600 vạn kim tệ, thậm chí hơn 1.000 vạn, bởi vì phần thưởng cho mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ là không xác định, đôi khi cho tiền xong, hầu hết sau đó chỉ ban thưởng một ít kinh nghiệm, mỗi lần làm xong 30 nhiệm vụ có thể ngẫu nhiên đạt được một vật phẩm, nhưng cùng lắm chỉ đủ để đền bù một ít tổn thất. Nghe nói, có người không tin, làm đủ 300 nhiệm vụ, cuối cùng chỉ lấy được một ít giá trị kinh nghiệm và giá trị tôn kính, hơn nữa có thêm vài món trang bị, không bù được số bỏ ra. Về sau, liền có rất ít người làm nhiệm vụ kia, nhưng Nhiếp Ngôn khác với bọn họ, hắn chủ yếu muốn giá trị tôn kính, mặc dù phải tiêu hết mấy trăm vạn kim tệ cũng không quan tâm. Với điều kiện tiên quyết này, nhiệm vụ này sẽ không chỉ là một lần, ta đi thành Tạp La Nhĩ nhìn xem, cho ta tìm những người này. Nhiếp Ngôn nói, loại công việc chạy chân như tìm đồ vật, tất nhiên hắn không cần phải tự làm, để các anh em trong công hội hỗ trợ là được. Đương nhiên, Nhiếp Ngôn sẽ không để cho bọn họ bận không công. Đây chính là chỗ tốt của việc làm hội trưởng công hội, có đủ tài lực cùng thực lực, lúc làm việc, có thể thuận tiện không ít. Nhiếp Ngôn truyền tống đến thành Tạp La Nhĩ, sau đó trực tiếp đi về phía hội trưởng lão thành Tạp La Nhĩ. Vừa mới truyền tống đến thành Tạp La Nhĩ, Nhiếp Ngôn liền cảm thấy có cái gì đó sai sai, bầu trời nặng nề, u ám, ánh sáng cảm giác như bị đè nén. Ngẩng đầu nhìn trời, ở phía đông bắc mây đen rậm rạp, thỉnh thoảng còn có tiếng sấm ầm ầm truyền tới. Chẳng lẽ bão sắp tới? Thành Tạp La Nhĩ ở gần cao nguyên khô hạn, trôi nổi trên bầu trời, hàng năm ánh nắng chói chang, rất ít khi có trời mưa, chứ đừng nói chi đến sấm chớp. Nhiếp Ngôn có cảm giác không lành. Từ lúc thăng cấp thành đại tiên tri, tuy cảm giác của hắn nhạy cảm hơn trước rất nhiều, nhưng hắn cảm giác mình sắp bị suy nhược thần kinh, gặp phải hiện tượng gì đều cho rằng điểm báo có việc sắp xảy ra. Nhiếp Ngôn cũng không nhận ra chính mình thật sự có thể như NPC, chính thức biết trước tương lai. Ngoại trừ thời tiết có vấn đề, thành Tạp La Nhĩ vẫn như thường ngày, người đến người đi như nước chảy, cảnh tượng hết sức phồn hoa, không quan tâm mấy thứ kia. Nhiếp Ngôn trực tiếp đi về phía hội trưởng lão, đi vào trong đại sảnh. Niết Viêm đại tiên tri, ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài tới tìm ta có chuyện gì không? Nói chuyện là một thiếu phụ trưởng thành, hơn 30, váy dài chấm đất, cao quý ưu nhã. Thiếu phụ này là Khải Sắt Lâm, một thành viên của hội trưởng lão. Ngài khỏe chứ, Khải Sắt Lâm trưởng lão? Là như vậy, ta muốn làm vài việc giúp đỡ cho bình dân của đế quốc Cách Lâm Lan. Nhiếp Ngôn nói, thật tốt quá, ngài thực là một người nhân từ, con dân của đế quốc Cách Lâm Lan sẽ nhớ kỹ ân huệ của ngài. Khải Sắt Lâm nghe Nhiếp Ngôn nói, lộ ra nụ cười vui sướng, khu vực gần thành liệt diễm vì bị mưa to liên tục, làm cho phòng ốc sụp xuống, có rất nhiều cư dân chịu thương tổn nghiêm trọng, cần lượng lớn long huyết thảo. Niết Viêm đại tiên tri, xin hỏi ngài có đồng ý giúp ta tìm 10 cây long huyết thảo hay không? Tiến độ nhiệm vụ, ngươi có đồng ý nhận ủy thác của Khải Sắt Lâm tìm kiếm long huyết thảo không? Có. Nhiếp Ngôn chọn xác nhận, tiếp nhận ủy thác, giúp ta mang 10 cây long huyết thảo tới. Nhiếp Ngôn nói trong kinh đội, hắn vừa dứt lời, chưa đến nửa phút, 10 cây long huyết thảo liền đưa đến trong tay Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn đưa 10 cây long huyết thảo giao cho Khải Sắt Lâm trưởng lão, chân thành cảm tạ ngài. Khải Sắt Lâm nhận 10 cây long huyết thảo Nhiếp Ngôn đưa tới, ban thưởng Nhiếp Ngôn hơn 5.000 kinh nghiệm. Vài điểm giá trị kinh nghiệm như thế đối với Nhiếp Ngôn mà nói, thật sự không là gì cả. Hiện tại, giá trị kinh nghiệm hắn cần để thăng cấp, quả lực là con số trên trời. Cực Bắc chi địa gặp phải 30 ngày lạnh giá, Niết Viêm đại tiên tri tôn kính, ngài có đồng ý giúp ta tìm 30 tấm vải thô hay không? Nhiếp Ngôn không hề do dự nhận nhiệm vụ, chưa đến nửa phút, lại có 30 tấm vải thô được đưa tới. Sau khi giao nhiệm vụ xong, hắn liền thu được giá trị tôn kính, coi như không tệ. Nhiệm vụ còn đang tiến hành, Nhiếp Ngôn chỉ cần không ngừng tiếp nhiệm vụ, giao nhiệm vụ đạt được, thứ cần tìm, cấp dưới rất nhanh là có thể giúp hắn tìm thấy. Ngư nhân bộ lạc là công hội lớn như vậy, có rất nhiều tài nguyên, tất nhiên sẽ không bị chút việc nhỏ này làm khó. Nhiếp Ngôn lúc này mới biết được, Thì ra đế quốc cách Lâm Lan nhiều tai nạn đến thế, chỗ nào cũng cần vật tư, quả thực không dứt, không biết cần ra bao nhiêu thứ mới có thể kiếm đủ 300 điểm giá trị tôn kính. Làm xong 30 nhiệm vụ, Nhiếp Ngôn mới lấy được 5 điểm giá trị tôn kính mà thôi. Niết Viêm đại tiên chi tôn kính, cảm tạ ngài đã giúp chúng ta làm nhiều việc như thế. Nguyện Quang Minh chi thần phù hộ ngài. Đây là một khối bảo thạch ta lấy được khi đang lữ hành trên bình nguyên ở Tạp Lỗ, lấy nó để biểu đạt lòng biết ơn của ta đối với ngài. Khải Sát Lâm lấy ra một viên bảo thạch màu đỏ, Nhiếp Ngôn nhìn xem, đây là một viên mân côi bảo thạch, đáng giá 2-3 ngàn kim tệ, mà từ lúc hắn làm nhiệm vụ tới giờ, vật phẩm hắn giao ra ngoài, giá trị không dưới hơn 10 vạn kim tệ. Quả nhiên, làm nhiệm vụ này, được không bù nổi mất, vậy mà vẫn có người kiên trì làm 300 nhiệm vụ, quả thực có tiền. Dù có nhiều tiền như Nhiếp Ngôn, nếu như không phải vì thu thập 300 điểm giá trị tôn kính, cũng sẽ không tới nơi này, làm vụ mua bán lỗ vốn tuyệt đối này. 300 điểm giá trị tôn kính chưa gom đủ, cũng chỉ có thể tiếp tục làm. Nếu là người chơi bình thường, chỉ thu thập mấy thứ này là có thể làm bọn họ phiền chết. Mỗi một nhiệm vụ có thể khiến cho bất cứ kẻ nào cảm thấy tuyệt vọng mới thôi. Nhiếp Ngôn vẫn còn nhẹ nhàng một ít, không cần tự mình đi thu thập vật phẩm, chỉ cần đứng ở chỗ này nói chuyện là được. 3-4 giờ rất nhanh trôi qua, Nhiếp Ngôn làm hơn 200 nhiệm vụ, đã sắp đuổi kịp người lúc trước, tiêu hơn 100 vạn kim tệ, đã lấy được 35 điểm giá trị tôn kính. Giá trị kinh nghiệm tuy cũng kiếm được không ít, nhưng cũng chỉ tăng 2% mà thôi. Còn mấy thứ hắn nhận được, có một viên sâu ngọc bích là khá đáng giá. Mấy thứ còn lại, cộng vào có thể bán được hơn 10 vạn kim tệ liền, cảm ơn trời đất. Nhiệm vụ càng làm càng sâu, Nhiếp Ngôn dần dần cũng ý thức được một vài vấn đề. Đầu não thiết trí nhiệm vị này, có ý đồ gì, không thể nào đơn giản như vậy thôi chứ. Tiếp về sau, Khải Sát Lâm nói không chừng sẽ cho vật phẩm gì đó tốt, hoặc là đưa ra manh mối của nhiệm vụ nào đó cũng không chừng. Trước Nhiếp Ngôn, cũng có rất nhiều người có ý nghĩ giống như Nhiếp Ngôn, bằng không cũng sẽ không có người kiên trì làm tới 300 nhiệm vụ. Nhưng cuối cùng, họ đều lùi bước, vì nhiệm vụ như thế tựa như một dòng sông không đáy không thể lấp lại, không quan tâm họ bỏ vào bao nhiêu tiền, cuối cùng cũng như đá chìm đáy biển, ngay cả hơi nước đều không có. Nhiếp Ngôn có thể là người có thực lực hùng hậu nhất để làm nhiệm vụ này. Thời gian từ từ trôi qua, mỗi nhiệm vụ tích lũy lại, rất nhanh vượt qua 300 nhiệm vụ, giá trị tôn kính cũng từ từ tăng lên. Sau khi làm qua nhiệm vụ thứ 300, vật phẩm Khải Sát Lâm yêu cầu càng ngày càng sang quý, như là hắc ám ma văn bố, hắc thủy tinh, vân vân, giá trị vài nghìn kim tệ, hơn nữa còn cần thu thập 5-60 viên, phần thưởng lại giống như trước kia, không khác là bao, trách không được, trước kia, người làm đến nhiệm vụ thứ 300 liền biết khó mà lui. Càng về sau, vật phẩm yêu cầu thu thập cũng ngày càng đáng sợ, Nhiếp Ngôn nghĩ, mình cũng không thể tiếp tục như thế, nếu tiếp tục làm nhiệm vụ, số tiền chi ra để đạt được một điểm giá trị tôn kính là quá nhiều, mà giá trị của hắn cần lại chưa đạt được mức cần. Nghĩ lại, hắn quyết định làm đến nhiệm vụ thứ 390, nếu như làm đến nhiệm vụ thứ 390 mà vẫn không có tiến triển, vậy sẽ rút lui à, giao ra ngoài nhiều vật phẩm như thế, tính tổng lại, cũng chỉ mới lấy được 132 điểm giá trị tôn kính. Nếu đi làm nhiệm vụ, cần phải làm xong 2-3 nhiệm vụ mới có thể kiếm được nhiều giá trị tôn kính tới vậy. Giao ra 5 viên hắc thủy tinh, lời nhắc thành thúy của